Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041 không giống đấu giá. Người đang FTO. Nghe được lão giả lời nói, tất cả mọi người lơ đễnh, chỉ có những cái kia từ lầu 2 tới cao thủ mới hiểu được câu nói này ý nghĩa. Hạ Thiên đâu chỉ là tính tình không tốt, hắn xem ai khó chịu liền giết người. Cái kia tính tình có thể nói là quá ti em lớn. Đương nhiên, chỉ cần đại gia quy quy củ cự, chúng ta vị đại nhân kia cũng sẽ không làm cái gì, nhưng là nếu có người dám nháo sự, vậy ta không thể bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn, thật sẽ chết người đấy. Lão giả nhắc nhở. Nghe được sẽ chết người đấy, xung quanh những người kia vẫn là không có cái gì quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn cho rằng đây là chợ đen đang hù dọa bọn hắn. Dần dần hết thảy tất cả an bài xong. Nơi này đấu giá hội cùng phía ngoài có chỗ khác biệt, mỗi người phía trước trên mặt bàn đều có một cái khe thẻ, bọn hắn nhất định phải đem thẻ cắm đi vào, sau đó điền mật mã vào, dạng này mới có thể tiến hành đấu giá. Bán đấu giá thời điểm, người ra bao nhiêu tiền, hệ thống đều sẽ tự động quét hình, nếu như ngươi loạn đập, cái kia hệ thống liền sẽ phát ra cảnh báo, mà một khi đấu giá thành công, vậy liền sẽ lập tức trừ tiền. Loại này đấu giá phương thức, có thể phòng ngừa những cái kia đấu hư người, mà lại ngươi bán đấu giá thời điểm, nhất định phải theo trên mặt bàn đến một cái nút, dạng này liền có thể biểu hiện là ngươi ra giá tiền. Nếu không nơi này nhiều người như vậy, ai biết là người kia đập người. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là kẻ có tiền. Phương Đại Thiếu khinh thường quét Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không nói gì. Lúc này trên đài đèn đã toàn bộ sáng lên, rất sáng, kiện vật phẩm thứ nhất rốt cục được đưa lên tới. Mọi người tốt, ta tuyên bố hôm nay chợ đen cỡ lớn đấu giá hội hiện tại bắt đầu, kế tiếp là kiện vật phẩm thứ nhất, kiện vật phẩm này ta nghĩ là không cần thiết ta ngồi qua nhiều giới thiệu. Lão giả cũng không có giới thiệu kiện vật phẩm này, mà là trực tiếp mở hộp ra. Một cây chủy thủ nằm tại trong hộp ở giữa, chủy thủ là màu vàng, phi thường kiên cố, cực kỳ đẹp đẽ, phía trên khảm nạm lấy mấy khỏa bảo châu, mỗi một khỏa bảo châu nhan sắc đều là sáng lóa. Ngụy linh khí. Tự liền Hạ Thiên đều có chút kinh ngạc, hôm nay bán đấu giá vật phẩm kiện thứ nhất thế mà chính là ngụy linh khí. Đây cũng quá khoa trương một điểm. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì lão giả không giới thiệu, bởi vì nơi này đại đa số đều là người bình thường. Nói với bọn hắn nhiều không tốt, mà lại coi như hắn nói, những người kia cũng không hiểu cái gì là ngụy linh khí. Vì lẽ đó hắn dứt khoát không giới thiệu. Bởi vì thứ này vừa xuất hiện, những cao thủ kia tự nhiên là nhìn ra rồi. Thôi đi, một cái vật phẩm trang sức cũng không cảm thấy ngại lấy ra đấu giá. Phương Đại Thiếu 10 phần khinh thường nói, trong mắt hắn, thanh kiếm này chính là một cái vật phẩm trang sức, mặc dù tốt nhìn, nhưng không có bất kỳ cái gì thực tế công dụng. Giá khởi điểm, 1 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lão giả nói, mấy vạn khối tiền mua về làm đồ chơi, cũng xem là tốt. Phương Đại Thiếu 10 phần tùy ý nói. Đúng lúc này, hắn phía trước một người trực tiếp đập vào trên mặt bàn 100 vạn. 100 vạn. Người kia há miệng chính là 100 vạn, nghe được cái số này thời điểm Phương Đại Thiếu triệt để hôn mê rồi, vừa rồi hắn còn cho rằng thứ này mấy vạn khối tiền đều không nhất định có người mua. Nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp liền có người ra 100 vạn. Điên rồi đi 100 vạn mua một cái vật phẩm trang sức. Phương Đại Thiếu 10 phần không giải thích được nói, lúc trước hắn còn ở nơi này tú tồn tại cảm, hắn còn giả vờ như mình rất có tiền dáng vẻ, nhưng là bây giờ xem ra, phía trước tên kia giống như tiền cũng không ít. Thế mà có thể cầm 100 vạn mua một kiện vật phẩm trang sức. 200 vạn ngay tại Phương Đại Thiếu ngây người thời điểm, phía sau hắn một người đập vào trên mặt bàn. 200 vạn điên rồi đi Phương Đại Thiếu buồn bực nói, đám người này đều điên rồi, một cái phá bài trí thế mà tiêu 200 vạn. Thế nhưng là không đợi hắn kinh ngạc xong, bên cạnh hắn không xa một người trực tiếp đập vào trên mặt bàn 500 vạn. 500 vạn. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt a. Vừa lên đến giá cả liền lên nhanh đến 500 vạn, lần này Phương Đại Thiếu đã kinh ngạc không khép miệng được, hắn nhớ rõ, những người này là ban đầu an vị ở đây. Mình lúc ấy còn cùng bọn hắn trang bê, nói mình rất có tiền, nhưng là bây giờ những người này từng cái xuất thủ quả thực chính là muốn hù chết người. Ta dựa vào, những người này vì một cái bài trí vì cái gì tốn tiền nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn thật đều rất có tiền? Phương Đại Thiếu lẩm bẩm lầu bầu nói. Phương Đại Thiếu hàng trước người lại tăng giá. 10 triệu. Nghe được 10 triệu cái giá tiền này thời điểm, hắn kém chút liền hỏng mất, hắn nhớ đến lúc ấy mình còn cùng những người này khoác lác, nói 1.800.000 mình căn bản cũng không quan tâm, hiện tại tốt, người ta đây mới thật sự là không quan tâm, tùy tiện một cạnh tranh liền trực tiếp đã tăng tới 10 triệu. Điên rồi, đám người này đều điên rồi, một cái bài trí tiêu 10 triệu, não tàn đi, nhất định là não tàn. Phương Đại Thiếu không ngừng khuyên giải lấy mình, hắn thực sự là không thể lý giải đám người này cách làm, thật chẳng lẽ chính là có tiền không có địa phương dùng. Thế nhưng là mình mới vừa rồi còn cùng đám người này trang bê, nói mình mới là cái gì đại thiếu, mình mới là có tiền nhất. Hiện tại hắn cảm giác mặt mình đau rát a. 1.100.000. 1.200.000. 13 triệu. Chấm chấm. 2.000.000. Những chữ số này đều là ở bên cạnh hắn xuất hiện, lúc này Phương Đại Thiếu đã hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn hiện tại cảm giác mình ngồi ở một cái quái vật bầy bên trong. Bên cạnh hắn một số người đều là quái vật. 10 phần đại quái vật. Bọn hắn thế mà đều có tiền như vậy, tùy tiện hơn 1.000.000. Bọn hắn có thể ra cái giá tiền này liền chứng minh ngân hàng của bọn hắn trong thẻ có số tiền này. Hắn hiểu được, mình tú tồn tại dám tú sai chỗ, cái này một vòng đều là tiệm thổ hào a. Phương Đại Thiếu, người tiền không phải rất nhiều nha, tăng giá a. Hạ Thiên nhìn về phía Phương Thiếu nói. Mặc dù Phương Đại Thiếu cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng hắn thế nhưng là Phương Đại Thiếu a, hắn nhất định phải có phong độ, có khí chàng, thế là hắn ngồi ngay ngắn, bày ra một bộ miệt thị thiên hạ tư thái thôi đi, mới hơn 2.000.000 mà thôi, loại vật này ta căn bản là lười nhắc mua. Không thể không nói hắn giả bộ một tay tốt ba. Há miệng chính là mới hơn 2.000.000 mà thôi, cái này sẽ để cho người nghĩ lầm hắn có rất nhiều tiền, hơn 2.000.000 trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Lúc này Phương Đại Thiếu hận không thể cho mình đập hai cái đầu, hắn cho là mình câu nói này nói thực sự là quá bá khí. 5.000.000 đúng lúc này người ngoại quốc nơi đó có người ra giá. Hắn thế mà trực tiếp tăng thêm 3.000.000. Nghe được 5.000.000 thời điểm, Phương Đại Thiếu chân cũng bắt đầu run lên, bất quá hắn vẫn là giả vờ như 10 phần bình tĩnh dáng vẻ. Lần đấu giá này thanh âm cũng ngừng lại, 5.000.000, đây đã là một kiện ngụy linh khí mức cực hạn. Phổ thông là linh khí liền giá cả cũng liền tại chừng 3.000.000, hắn lập tức liền thêm đến 5.000.000, cái kia đã có thể mua được ngụy linh khí bên trong cực phẩm, vì lẽ đó xung quanh không còn có nhận tăng giá. 6.000.000 ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có người sẽ tăng giá thời điểm, Hạ Thiên trước mặt người kia đột nhiên hô. Hết chương 1.041. Chương 1.042 Phương Đại Thiếu bắt đầu trang B. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía người kia, là một cái địa cấp cao thủ, hắn thế mà đem giá cả thêm đến 6.000.000. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Còn có hay không tăng giá, người lão giả hỏi. 6.000.000 một lần. 6.000.000 hai lần. 61 triệu người nước ngoài kia lại tăng giá, hắn trực tiếp đem giá cả thêm đến 61 triệu, nghe được 61 triệu cái giá tiền này thời điểm, Phương Đại Thiếu kém chút không có ngã sắp xuống. 61 triệu mua một cái vật phẩm trang sức. Vậy liền coi là hắn có tiền nữa cũng làm không được a. 61 triệu một lần. 61 triệu hai lần. 61 triệu ba lần. Chúc mừng tiên sinh, đã tự động trừ khoản thành công, vật phẩm đấu giá sẽ từ chúng ta cần cầu trực tiếp đưa đến ngài trên mặt bàn. Lão giả nói. Đây mới là cuộc bán đấu giá này điểm sáng lớn nhất, chỉ cần không phải quá lớn đồ vật. Đều có thể thông qua dưới mặt bàn cơ quan trực tiếp đưa đến trên mặt bàn, dạng này liền đã giảm bớt đi rất nhiều đấu giá người phiền phức, tức an toàn lại thuận tiện. Kế tiếp là kiện vật phẩm thứ hai, kiện vật phẩm này là một kiện thần bí vật phẩm, sở dĩ nói hắn là thần bí vật phẩm cũng là bởi vì ngay cả chúng ta cũng không biết hắn đến cùng là cái gì, vì lẽ đó cái này đồ vật mua về liền muốn thử thời vận, nếu như vận khí tốt, một bước lên trời, vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể mình tiêu hóa. Lão giả nói. Kiện vật phẩm thứ hai được đưa lên tới, là một khối lớn chừng bàn tay cổ quái tảng đá. Giá khởi điểm 1.000.000 lão giả nói. 2.000.000 Hạ Thiên trực tiếp ra giá. Nghe được là Hạ Thiên ra giá, xung quanh những cái kia nguyên bản định cạnh tranh người đều buông xuống tay mình, Hạ Thiên mặt mũi bọn hắn vẫn là phải cho, vì lẽ đó bọn hắn đều lựa chọn từ bỏ, bất quá bọn hắn từ bỏ không có nghĩa là tất cả mọi người từ bỏ, trong này có một người đã nhịn rất lâu, đó chính là Phương Đại Thiếu. Hắn nhìn xem người khác tại cái kia trang bê thời điểm, đừng đề cập nhiều khó chịu, hắn cảm giác mình đã sắp bị người khác không nhìn, vì lẽ đó hắn đang tìm một cái cơ hội, một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới hắn cơ hội. Hiện tại cơ hội này tới. Mà lại Hạ Thiên đã đấu giá, hắn làm sao có thể để Hạ Thiên mua đi đồ đâu. Hừ, không có tiền cũng đừng đi ra mua đồ. Phương Đại Thiếu nói một câu như vậy phi thường bá khí, hắn cho là mình câu nói này nói rất hay, bởi vì cái này có thể biểu hiện ra hắn rất có tiền dáng vẻ 50 vạn. Hắn phi thường tự hào nói. Mặc dù hắn không biết vật kia đến cùng bao nhiêu tiền, nhưng là dùng 50 vạn đến giả bộ một chút, vẫn là vô cùng có lời. 51 vạn. Hạ Thiên lại vỗ bàn một cái. Hừ, vậy mà muốn cùng ta giật đồ, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là Phương Đại Thiếu. Phương Đại Thiếu trực tiếp tự giới thiệu, mà lại thanh âm của hắn rất lớn, hắn rõ ràng là sát bên Hạ Thiên ngồi, hắn liền xem như rất nhỏ giọng, Hạ Thiên cũng nghe được gặp, nhưng hắn nhất định phải cố ý kêu lớn tiếng như vậy 100 vạn. Hắn cho rằng sắc bén ngôn ngữ tăng thêm thực lực thời điểm, đó chính là lớn nhất châu. Bất quá hắn cũng không có không nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt, lúc này xung quanh những người kia cho hắn một cái mới định nghĩa, đó chính là 2B, trước đó mọi người khả năng cho là hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Nhưng là hiện tại mọi người minh bạch, hắn chính là một cái 2B A. 101 vạn. Hạ Thiên lại vỗ một cái. Hạ Phương Đại Thiếu nhìn thấy Hạ Thiên lại tăng giá, lập tức nhướng mày, hắn ngược lại hiện tại cũng không biết đây là vật gì đâu. Giá cả thế mà liền vượt qua 100 vạn, thế nhưng là hắn hiện tại không thể không tăng giá, bởi vì hắn không muốn để cho Hạ Thiên mua được đồ vật, mà lại hắn vừa rồi đã thổi ra đi, nếu như hắn trực tiếp không tăng giá, vậy đơn giản chính là muốn bị người khác chế giễu chết 200 vạn. Phương Đại Thiếu một tăng giá chính là 100 vạn thêm, hắn cho rằng như thế thêm phi thường có khí thế, mà lại hắn cũng có thể cảnh cáo một chút Hạ Thiên, hắn nhưng là phi thường có thực lực, để Hạ Thiên cẩn thận một chút. 201 vạn. Ngay tại hắn cho rằng Hạ Thiên lần này tuyệt đối sẽ không tăng giá thời điểm, Hạ Thiên lại mở miệng. Hừ, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giật đồ, tiền của ta đủ đập chết ngươi. Phương Đại Thiếu nói thẳng, việc buôn bán của hắn rất lớn, phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được, hắn mỗi lần tăng giá đều phải giả bộ một chút, để người khác biết thực lực của hắn 300 vạn. Phương Đại Thiếu lần này lại tăng thêm 100 vạn. Hắn thấy 300 vạn mua một cái không biết là cái gì đồ vật rất thua thiệt a, nhưng là hắn lúc này ở khí thế bên trên tuyệt đối không thể thua, vì lẽ đó hắn trực tiếp tăng giá. 500 vạn. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên tăng giá đến 500 vạn thời điểm, Phương Đại Thiếu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, như thế một khối không biết chỗ ích lợi gì tảng đá, Hạ Thiên thế mà lấy ra 500 vạn. 500 vạn mặc dù không coi là nhiều, nhưng là dùng để mua loại này không rõ lai lịch đồ vật liền thật là quá thua lỗ, Phương Đại Thiếu muốn từ bỏ. Phương Đại Thiếu, ngươi không phải nói ngươi tiền rất nhiều sao, làm sao cái này muốn từ bỏ? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, Phương Đại Thiếu cắn răng 600 vạn. Lần này Hạ Thiên không nói gì. 600 vạn. Phương Đại Thiếu trực tiếp mở đến 600 vạn. 600 vạn một lần. 600 vạn lượng lần. 600 vạn ba lần. Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này thu được cái này thần bí vật phẩm, tiền đã soát, một hồi tảng đá sẽ xuất hiện tại ngài trên mặt bàn. Lão giả nở nụ cười nói. Hừ, tiểu tử nghèo, không có tiền cũng đừng tới tham gia đấu giá hội, liền ngươi điểm này tiền đều không đủ cho ta nhét kẽ răng. Phương Đại Thiếu xem xét mình đập thắng, lập tức khí thế 10 phần nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này khí thế của hắn thật là phi thường bá đạo. Kẻ có tiền chính là không giống a, 600 vạn mua một khối hỏa nham thạch. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người nơi này đều có thể nghe được rõ ràng, làm bọn hắn nghe được hỏa nham thạch thời điểm kém chút không có bật cười. Hỏa nham thạch chính là núi lửa phun trào sau tảng đá, loại này tảng đá giá cả đồng dạng cũng liền tại 3 vạn đến 5 vạn ở giữa, thế nhưng là Phương Đại Thiếu lại tìm 600 vạn mua một khối hỏa nham thạch. Cái gì hỏa nham thạch? Phương Đại Thiếu vội vàng kiểm tra lên trên bàn tảng đá, mặc dù hắn chưa thấy qua hỏa nham thạch, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua, lần này kém chút không có đem hắn tức chết. 600 vạn a. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên biết rõ là hỏa nham thạch còn dám đem giá cả thêm đến 500 vạn, cái này rõ ràng là tại hố hắn a. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Phương Đại Thiếu nói xong trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó khẽ động đều không nhúc nhích. Thiếu gia, không thể đánh a. Hắn cái kia hai cái tùy tùng vội vàng tiến lên kéo hắn lại, nơi này có thể ngàn vạn không thể đánh người a, lần này hiện tại có hơn ngàn tên hộ vệ, còn có kia cái gì trong truyền thuyết đại nhân. Vạn nhất hắn làm cho người ta không cao hứng, vậy hắn nhất định phải chết. Tiếp xuống kiện vật phẩm này ta liền không giới thiệu, lão giả lại không giới thiệu. Sau đó một cái dương lớn trực tiếp mở ra. 100 triệu tại mở dương ra một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp hô. Hết chương 1042. Chương 1043 xấu hổ vô cùng. Người đang ép tuy ô. Cái này đồ vật vừa mới lên tới thời điểm. Lão giả còn chưa nói ra cạnh tranh giá cả, Hạ Thiên liền trực tiếp vỗ ra 100 triệu. Nghe được 100 triệu thời điểm. Phương Đại Thiếu trong mắt đều xuất hiện, hắn mới vừa rồi còn đang trang bê, nói Hạ Thiên là cái tiểu tử nghèo. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại trực tiếp liền ra 100 triệu, đây quả thực là muốn hù chết hắn, đây chính là 100 triệu a. Coi như hắn rất có tiền, hắn cũng không bỏ ra nổi 100 triệu đến, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vừa ra tay chính là 100 triệu. Phương Đại Thiếu cảm giác mình giống như là bị người gắng gượng đánh một bàn tay, hắn cái này bê chứa lớn, trang đến người ta tổ tông trước cửa, một cái tiện tay liền có thể móc ra 100 triệu người có thể là cái tiểu tử nghèo sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng là hắn vừa rồi thế mà đang cười nhạo một cái dạng này người. Hắn lại còn nói một cái tiện tay có thể xuất ra 100 triệu người là tiểu tử nghèo. Lúc này Phương Đại Thiếu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn quả thực chính là không đất dung thân, loại cảm giác này quá tia em chua sướng rồi. Lúc này hắn mới phát hiện xung quanh những người kia phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn, nhìn hai bước đồng dạng. Những ánh mắt kia bên trong tràn đầy mỉa mai. Lúc này hắn nhớ tới đến chính mình theo bắt đầu tiến đến liền trang bê, nhưng đến bây giờ cho đến, xung quanh những người này giống như không có bất kỳ cái gì một cái so với hắn nghèo, hắn ngồi tại một đám thổ hào ở giữa nói khoác mình có tiền. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình không đất dung thân. Hạ Thiên chung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên mở miệng, mà lại là 100 triệu, vì lẽ đó bọn hắn đều không có ý định tăng giá, đây cũng là cho Hạ Thiên một bộ mặt, xung quanh những người kia mặc dù có người muốn ra tay. Nhưng là 100 triệu cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm ra được đến. Trong lúc nhất thời không có người tăng giá. Phương Đại Thiếu, ngươi có tiền như vậy, tăng giá đi. Hạ Thiên nhìn về phía Phương Thiếu nói. Ách, được rồi, cho ngươi cái mặt mũi đi. Phương Đại Thiếu 10 phần điệu thấp nói, lúc này hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy xung quanh những cái kia nóng bỏng ánh mắt. Như vậy sao được chứ, ngươi Phương Đại Thiếu tùy tiện liền có thể dùng tiền đập chết ta tuyển thủ, đã nói buổi tối hôm nay cái gì cũng không thể để ta mua đi, vậy thì phải làm được a, làm sao nhanh như vậy liền nhận sợ nữa nha. Hạ Thiên bất mãn hết sức phải nói. Xung quanh những người kia nhìn Phương Đại Thiếu ánh mắt liền càng thêm khinh bỉ. Phương Đại Thiếu mặt nháy mắt đỏ bừng, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu, không nói câu nào, hắn liền giả vờ như nghe không được. Bởi vì lúc này hắn căn bản chính là không còn gì để nói, hắn đi đâu kiếm 100 triệu đi a. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên cái kia tùy ý bộ dáng, hắn khẳng định không chỉ chút tiền này. 100 triệu một lần. 100 triệu hai lần. 100 triệu ba lần. Thành giao lão giả nói ra, tiên sinh, đấu giá hội một hồi sẽ trực tiếp xuất hiện tại ngài trên mặt bàn, tiền đã trừ. Ai, Phương Đại Thiếu a. Hạ Thiên thở dài một hơi không ngừng lắc đầu. Thành giao, Hạ Thiên rốt cục đem cái này đồ vật chụp được tới, cái này đồ vật không phải khác, chính là thiên thạch vũ trụ, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp ra giá 100 triệu, khi hắn nhìn thấy khối này thiên thạch vũ trụ thời điểm, không có chút nào do dự. Khối này thiên thạch vũ trụ chất lượng so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, Hạ Thiên luôn cảm thấy nó bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe được Hạ Thiên nhắc lên tên hắn thời điểm, hắn liền cảm giác mặt mình là đau rát, loại cảm giác này thực sự là quá kém, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi phòng đấu giá, thế nhưng là đấu giá không kết thúc, liền không có người có thể rời đi. Đây là chợ đen quy củ. Tiếp xuống đấu giá Hạ Thiên không có xuất thủ, liên tiếp mấy chục dạng đồ vật tất cả đều vỗ ra giá cao. Các vị mời chú ý, phía dưới muốn bán đấu giá đều là vật phẩm quý giá, thẻ ngân hàng bên trong ít hơn so với 2.000 vạn người xin mời tự động rời sân, nếu như ngươi không rời tràng, chúng ta thủ vệ liền sẽ đuổi ngươi ra sân. Lão giả nói. Nghe được lão giả lời nói, những người kia từng cái rút ra thẻ ngân hàng của mình. 2.000 vạn, cũng không phải cái gì người đều có thể có a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cùng nó ngồi ở chỗ này chờ lấy bị người đuổi đi ra, còn không bằng mình đi ra ngoài đâu. Phương Đại Thiếu nghe xong có thể đi, trực tiếp không nói hai lời, liền hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn đã ở đây không tiếp tục chờ được nữa, ở đây hắn quả thực chính là độ dây như 5A, loại kia biệt khuất cảm giác đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn một phút, một giây đồng hồ đều không muốn ở nơi đó chờ lâu. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới hắn. Hắn phát hiện lúc này lưu tại nơi này người tất cả đều là cao thủ, có thể là những người có tiền kia người bình thường còn chưa tin chợ đen đi, bọn hắn cho là mình coi như mua đến tay đồ vật cũng không nhất định có thể mang đi. Vì lẽ đó bọn hắn đều tự giác rời đi. Những người kia đi về sau, sàn bán đấu giá lập tức liền trở nên thanh tĩnh xuống tới, lúc này nơi này hết thảy cũng chỉ có không đến 700 người, bất quá cái này 700 người đều là đến từ các nơi trên thế giới cao thủ. Hôm nay đấu giá hội trọng đầu hí cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếp xuống đấu giá hội, mới là chợ đen chân chính muốn bán đấu giá đồ vật, cũng là Hạ Thiên tới đây mục đích, nếu như Hạ Thiên không đến, những vật này cũng không dám lấy ra đấu giá, nhưng là bây giờ có Hạ Thiên ở đây. Kia dĩ nhiên khác biệt. Hắn đã trấn nhiếp nơi này phần lớn người, vì lẽ đó nơi này sẽ không có người nháo sự. Hiện tại còn lại các vị cũng đều là có bản lĩnh người. Cho nên chúng ta cũng phải xuất ra kiện vật phẩm thứ nhất, thiên nhiên huyết sâm, nghe nói nó có khởi tử hồi sinh công hiệu, người bình thường là không thể ăn, nếu không sẽ bị huyết sâm bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại cho no bạo, võ lâm cao thủ phục dụng nó, liền sẽ đưa đến tăng cường công lực tác dụng, về phần cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu, ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta lão giả hỏng hẹm này rõ ràng hơn đi. Lão giả thản nhiên nói, nhìn thấy thiên nhiên huyết sâm thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, bảo vật, chợ đen vẫn tương đối đủ ý tứ, bọn hắn vừa ra tay chính là bảo vật, thiên nhiên huyết sâm, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật A. Ngàn năm khó gặp bảo vật A. Nhưng là bây giờ chợ đen thế mà làm tới, hơn nữa còn lấy ra đấu giá. Giá khởi điểm 500 vạn lão giả nói thẳng. 10 triệu chỉ là trong nháy mắt, liền có người hô lên 10 triệu giá cao. 2.000 vạn Hạ Thiên bên người một người hô. 5.000 vạn, ta muốn, ta là Thái Lan thần vương, nếu ai dám cùng ta đoạt, đừng trách ta không khách khí. Xa xa một tên ngoại quốc cao thủ trực tiếp hô, bắt đầu, hiện trường rốt cục bắt đầu loạn. Trước đó đồ vật, bọn hắn không có xuất thủ cũng là bởi vì trọng đầu hí còn không có đi ra, nhưng là bây giờ không đồng dạng, trọng đầu hí đã ra tới, bọn hắn cũng bắt đầu triển khai điên cuồng đấu giá. Tự liền uy hiếp đều đi ra. Hạ Thiên mở hai mắt ra không nói gì. 6.000 vạn Hạ Thiên bên người một người trực tiếp hô. Người muốn chết cái kia Thái Lan thần vương hai mắt nhìn hầm hầm Hạ Thiên bên người người kia 7.000 vạn. Ta muốn, nếu ai còn dám tăng giá, cũng đừng trách tay ta đen. 8.000 vạn, Hạ Thiên bên người người kia lần nữa tăng giá. Hết chương 1043. Chương 1044 lúc này có thể an tĩnh. Người đang ép tuy ô. Tăng giá. Thái Lan thần vương vừa vặn ra khỏi miệng uy hiếp, hắn thế mà còn dám tăng giá, lúc này trong tràng bầu không khí nháy mắt ngưng kết, bất quá người kia ngồi ở chỗ đó không khẩn trương chút nào ý tứ. Lúc này những người ngoại quốc kia đều cho rằng Thái Lan thần vương khẳng định phải động thủ, cuộc bán đấu giá này cũng trở nên náo nhiệt lên, một khi khai chiến, như vậy cuối cùng cuộc bán đấu giá này liền sẽ biến thành một cái chế bá sân bãi. Nói cách khác, một người ra giá, liền không có người thứ hai dám tăng giá. Thái Lan thần vương sắc mặt phi thường khó coi, hắn nhìn về phía người kia ánh mắt băng lãnh. Đứng lên. Tại trong mắt tất cả mọi người, Thái Lan thần vương đứng lên. Khí thế của hắn rào rạt nhìn xem người kia nói ra ngươi muốn chết. Ân, vậy ngươi tới giết ta đi. Người kia không có sợ hãi nói, lúc này hắn nở nụ cười ngồi ở chỗ đó. Căn bản cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, phảng phất hắn căn bản không có ý định phòng ngự đồng dạng. Cái kia Thái Lan thần vương trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc. Vụt! Thái Lan thần vương thân thể vọt thẳng hướng về phía người kia, tốc độ của hắn rất nhanh, phảng phất là một viên đạn pháo đồng dạng trực tiếp bắn về phía người kia, thế nhưng là người kia vẫn như cũ là một mặt dáng tươi cười, phảng phất không có chút nào dự định ý tứ động thủ. Thiêu đốt. Hạ Thiên tay trái nháy mắt thiêu đốt một vạn viên thuốc. Sau đó tay trái của hắn bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba cây. Cầm long thủ. Bát quái bước. Mắt thấy cái kia Thái Lan thần vương liền muốn vào tới cái kia ra giá mặt người trước, đúng lúc này tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Rắc. A. Một tiếng hét thảm theo Thái Lan thần vương trong miệng phát ra. Oanh. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị hung hăng đập vào trên ghế ngồi, chỉ là trong nháy mắt, cái kia một mảng lớn chỗ ngồi liền bị nện đến vỡ vụn. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bá đạo. Tàn nhẫn. Đây mới là Hạ Thiên tính cách. Hạ Thiên một quyền đánh vào cánh tay của hắn phía trên. Rắc. Xương cốt đứt gãy. A. Một tiếng hét thảm theo Thái Lan thần vương trong miệng hô lên. Trước đó bọn hắn liền đã nhắc nhở ngươi, ta tính tình không tốt. Hạ Thiên nói xong lại là một quyền đánh vào Thái Lan thần vương một cánh tay còn lại bên trên. Rắc. Thái Lan thần vương một cánh tay còn lại cũng bị đánh gãy, sau đó Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào trên đùi của hắn, sau đó là mặt khác một cái chân, Thái Lan thần vương tứ chi đã bị Hạ Thiên triệt để đánh gãy. Nơi này là chợ đen. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta, ai dám tại trên địa bàn của ta dương oai, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sử dụng hắn siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên một giấc trực tiếp đá vào Thái Lan thần vương hạ bộ. Có người tính toán qua, nữ nhân sinh con đau nhức là 100, nam nhân trứng nát đau nhức là 1 vạn. Lúc này cái này Thái Lan thần vương liền thừa nhận loại này trứng nát đau nhức, giờ khắc này. Hắn kinh lịch theo nam nhân chuyển biến thành hai sâu toàn bộ quá trình, nhìn xem Hạ Thiên cái kia mạnh hữu lực một cước cùng đã đau chết đi qua Thái Lan thần vương. Xung quanh hết thảy mọi người, tất cả đều không tự chủ được bưng chặt hạ bộ của mình. Bọn hắn đều có một loại gió tiêu tiêu đến dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại khí khái. Đều nhớ kỹ cho ta, có tiền liền mua, không có tiền liền lăn trứng, đem hắn tiền đều cho ta soát đi ra, xem như lão tử đánh hắn vất vả phí. Hạ Thiên nói xong lần nữa ngồi xuống lại, bên cạnh hắn cái kia cạnh tranh người đối Hạ Thiên cung kính nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy không có sợ hãi cũng là bởi vì Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh hắn, vừa rồi tại tầng thứ hai, hắn đã thấy Hạ Thiên bạo lực, vì lẽ đó hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ xuất thủ bảo hộ hắn. Nếu như hắn chết, cái kia chợ đen mặt mũi cũng liền vứt sạch. Chính vì vậy, hắn liền đứng lên cùng phòng ngự đều một điểm không có làm. Kết quả chứng minh. Hắn là đúng. Hạ Thiên không có khả năng để người ở đây nháo sự, sau đó đấu giá, bảo vật tầng tầng lớp lớp, ngụy linh khí đã trở thành chuyện thường ngày, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, các loại đan dược, thảo dược, bí tịch cũng là tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng đều vỗ ra giá cao, bởi vì có Hạ Thiên ở đây tỏa chấn, không người nào dám chọc chuyện. Vì lẽ đó mọi người đập cũng đều là phi thường yên tâm. Đấu giá hội trọn vẹn tiến hành 3 giờ mới kết thúc. Hạ Thiên một lần cũng không có xuất thủ qua, mặc dù trong lúc này cũng xuất hiện không ít đồ tốt, nhưng là Hạ Thiên sẽ chỉ vì chính mình cần có đồ vật xuất thủ. Hắn thứ không cần thiết, hắn là sẽ không xuất thủ. Cạnh tranh kết thúc về sau, những người kia nhao nhao rời sân, chợ đen có rất nhiều khác biệt rời sân thông đạo, chính là vì những này đạt được vật phẩm quý giá người rời đi chi dụng, mà lại tuyệt đối sẽ không hai người đồng thời theo một cái lối đi đi, trừ phi là cùng nhau. Hạ Thiên nhìn thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành, cũng trực tiếp đi ra chợ đen. Lâu chủ, kết thúc, hắn tại đấu giá hội thời điểm chỉ đập một kiện đồ vật, thiên thạch vũ trụ, hắn trực tiếp bỏ ra 100 triệu, đêm nay xác thực có người nháo sự, bất quá để hắn gắng gượng đá trứng đá chết, là một cái Thái Lan thần vương, từ đó về sau liền không ai gây chuyện. Không tệ, chợ đen lâu chủ nhẹ gật đầu. Gần nhất kinh đô chợ đen xác thực cần người tới quản lý. Nhưng là hiện tại hắn sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, có phải là nên để hắn về Giang Hải rồi? Không, để hắn tiếp tục đợi tại Kinh Đô, hiện tại hắn không thích hợp về Giang Hải, hiện tại Giang Hải thực sự là quá ổn định, quá an toàn, loại này yên vui ổ nếu để cho hắn tiếp tục chờ đợi, vậy thì tương đương với là đang cho hắn tuyên án tử hình. Chợ đen lâu chủ nói. Ta hiểu được, Lâu chủ ngài là vì để cho hắn ở bên ngoài tiếp tục tiếp nhận tôi luyện, tránh khỏi đến lúc đó chết tại thông thiên bên ngoài động. Ân, chợ đen lâu chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ra chợ đen về sau, cảm giác có chút đói bụng, liền muốn tìm quán ven đường ăn một chút gì, thế nhưng là cuối cùng hắn thất vọng, kinh đô ven đường thực sự là quá sạch sẽ, căn bản cũng không có sạp hàng nhỏ. Vì lẽ đó cuối cùng hắn chỉ có thể tìm một nhà quán đồ nướng, ăn lên một người đồ nướng. Hắn điểm rất nhiều đồ vật, sau đó một người bắt đầu ăn. Xung quanh cái kia mấy bàn người đều là 10 phần không hiểu nhìn xem hắn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người một người đến ăn đồ nướng, người khác tới ăn đồ nướng ít nhất đều là 2 người, vừa uống bia, vừa nói chuyện phiếm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một người ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không uống, chính là ăn. Đã ăn xong đồ vật về sau Hạ Thiên giao tiền, sau đó đón xe về chỗ ở của mình, hắn muốn chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật. Sau đó bắt đầu luyện khí, đồ vật hắn đã chuẩn bị xong, liền chênh lệch chính thức bắt đầu. Tốt, các người trở về đi, chúng ta cư xá là an toàn nhất, ta một người đi lên là được rồi. Một cô gái đẹp đẽ đối sau lưng nàng mấy người kia nói, nàng là một minh tinh, mấy người kia là nàng người đại diện. Vậy được rồi, ngài phải cẩn thận, một tên người đại diện nói. Được rồi, không cần lo lắng nàng. Chẳng lẽ các ngươi quên sự tình lần trước sau? Một tên người đại diện sau khi nói xong, hết thảy mọi người tất cả đều là toàn thân run rẩy. Hết chương 1044. Chương 1045 chuẩn bị luyện khí. Người đang ép tuy ô. Mấy cái kia người đại diện đều là nhớ kỹ sự tình lần trước. Lần trước người kia tựa như là tại trong bệnh viện nằm nửa tháng đi. Không đúng, ta nhớ được tựa như là một tháng. Nên, ai bảo hắn dám đối tỷ có ý nghĩ xấu, bất quá ta nghe nói người kia trên đầu đều là bao lớn, là bị tỷ dùng giày cao gót đánh ra tới. Hai nữ một nam ba cái người đại diện đều là toàn thân lắc một cái, sau đó lái xe rời đi. Ở đâu ra nhiều như vậy người xấu, cái kia nữ minh tinh trực tiếp tiến vào trong thang máy, hắn ấn lên nhà mình tầng lầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngay tại cửa thang máy lập tức liền muốn đóng lại thời điểm, một con xuất hiện tại cửa thang máy bên trên. Nhìn thấy một cái tay thời điểm, cái kia nữ minh tinh lập tức giật nảy mình, nàng vội vàng trốn đến trong góc thang máy, sau đó lặng lẽ bỏ đi giày cao gót của mình. Người tiến vào chính là Hạ Thiên, hắn nhìn thấy cửa thang máy phải nhốt lên, liền trực tiếp đem một chút. Nữ minh tinh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền càng thêm cảnh giác, bởi vì lấy nàng nghề nghiệp độ mẫn cảm, nàng cảm giác người này có gì đó quái lạ, bởi vì lúc trước nàng đã đụng phải một lần Hạ Thiên, nàng suy đoán Hạ Thiên nhất định là đang theo dõi nàng. Tốt đối nàng mưu đồ làm loạn. Thế là nàng ngồi xổm người xuống, thận trọng cầm lên hai cái giày cao gót. Đừng giả bộ, ta biết ngươi khẳng định là đối ta mưu đồ bất chính, trách không được trước đó ta liền cảm giác ngươi lén lén lút lút, hiện tại xem ra ngươi xác thực có vấn đề. Cái kia nữ minh tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hạ Thiên cái này xem xét lập tức dọa nàng nhảy một cái đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây. Ta chỉ là đi thang máy, Hạ Thiên nói. Đừng gạt người, nếu như ngươi là đi thang máy, ngươi làm gì không theo tầng lầu, thế nào, bị quan sát của ta lược cho xem thấu đi. Cái kia nữ minh tinh dương dương đắc ý nói. Hạ Thiên cũng không đáp lời, mà là quay đầu đi. Đinh. Đến. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, cái kia nữ minh tinh cũng vội vàng đi theo ra ngoài ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã bại lộ, nơi này có giám sát. Ngươi nếu là dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, bảo an liền sẽ xông lên, đến lúc đó ngươi liền xong rồi. Hạ Thiên không để ý đến nàng, mà là đi vào bên trong. Uy, ngươi muốn làm gì, làm sao hướng nhà ta nơi đó đi? Nữ minh tinh vội vàng hô. Đúng lúc này, Hạ Thiên dừng bước, đứng ở nhà mình cổng, cái kia nữ minh tinh vẫn là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Ta muốn điền mật mã vào. Ngươi có thể không nhìn sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia nữ minh tinh hỏi. Ách, nghe được Hạ Thiên, nữ minh tinh hơi sững sờ, nàng lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là mình hiểu lầm, gia hỏa này lại là mình hàng xóm, bất quá nàng vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, vạn nhất Hạ Thiên là lừa nàng đây này, thế là nàng trực tiếp đứng sau lưng Hạ Thiên, đứng ở chỗ này liền nhìn không thấy Hạ Thiên đưa vào mật mã, còn có thể cảnh giác Hạ Thiên đối nàng đánh lén. Cạch. Cửa mở, cửa thật mở. Nhìn đến đây thời điểm, cái kia nữ minh tinh rốt cuộc hiểu rõ, mình quả thật là hiểu lầm. Ngay tại nàng muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi thời điểm. Không. Cửa trực tiếp đóng lại, nhìn thấy cửa bị đóng lại, cái kia nữ minh tinh tức bực dậm chân, mình như thế lớn một minh tinh thế mà bị đối phương không nhìn, cái này khiến nàng cảm giác thật mất mặt. Bất quá bây giờ nàng cũng chỉ có thể về nhà. Hạ Thiên về tới trong phòng về sau, đem vật liệu một lần nữa sửa sang lại một chút. Hắn phát hiện mình nơi này thật đúng là có rất nhiều vật liệu luyện khí A, có Mao Sơn, có Vu Cổ Môn, còn có Sơn Vân Tông, hắn đem những tài liệu này bên trong tốt nhất một nhóm chọn lấy đi ra, sau đó hắn đổi lại một thân quần áo thoải mái, đồng thời mang theo hai thân quần áo, cuối cùng hắn trực tiếp xuất phát. Hắn cũng không muốn trong phòng luyện khí, đến lúc đó làm cho một phòng hương vị sẽ không tốt. Mặc dù Hạ Thiên đối với nơi này chưa quen thuộc, nhưng bây giờ là hơn nửa đêm, hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới một cái không ai địa phương, kinh đô mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều có người ở lại. Hạ Thiên kiểm tra một chút tình huống, nơi này phụ cận phi thường ẩn nấp, ban ngày cũng sẽ không có người tới, lại càng không cần phải nói là buổi tối. Vì lẽ đó nơi này là tốt nhất luyện khí địa điểm. Đang. Hạ Thiên lấy ra một cái tiểu đỉnh. Bất quá đây cũng không phải là cửu chuyển càn khôn đỉnh, mà là Vu Cổ Môn bảo tàng bên trong một cái luyện khí đỉnh. Cái đỉnh này dùng tốt phi thường, Hạ Thiên chỉ cần đem khác biệt vật liệu đặt ở địa phương khác nhau liền có thể phân biệt đem bọn hắn chiết xuất. Lần này luyện khí, Hạ Thiên làm xong hoàn hảo chuẩn bị, trong miệng hắn tất cả đều là khôi phục đan dược, trong tay trái cầm khôi phục tinh thần lực tiểu thạch đầu. Sau đó hắn chính thức bắt đầu luyện khí, lần này hắn muốn luyện ra một cái không giống bình thường vũ khí tới. Tay phải một điểm, lòng bàn tay của hắn phía trên liền xuất hiện một đám lửa, cái này hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, chính là luyện khí cần có hỏa diễm, siêu cấp luyện khí thuật không hổ là có siêu cấp hai chữ. Tiểu đỉnh mặc dù không lớn, nhưng là tối thiểu nhất cũng có nặng mấy chục cân, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cần sử dụng bất kỳ nội lực, tiểu đỉnh liền có thể đỡ tại trên lòng bàn tay của hắn mặt. Chiết xuất là một kiện phi thường phức tạp công trình. Mỗi một dạng vật liệu đều có thuộc tính của mình. Bọn hắn phân biệt lệ thuộc vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, khác biệt vật liệu có được khác biệt chiết xuất phương pháp, thời gian cùng hỏa hầu, vì lẽ đó Hạ Thiên trong đầu nhất định phải đưa chúng nó tách ra. Sau đó thận trọng bắt đầu luyện khí. Lần này hắn dự định luyện chế hai thanh vũ khí, thanh thứ nhất dùng để thí nghiệm hắn ý nghĩ, thanh thứ hai hắn đem hết toàn lực đi luyện khí, hắn muốn nhìn một chút mình có nhiều như vậy bảo bối, đến tột cùng có thể luyện chế ra thứ gì tới. Thanh thứ nhất hắn dự định luyện chế một cây chủy thủ. Thế là hắn chọn lựa mấy loại đỉnh cấp vật liệu, lại thêm một chút thiên thạch vũ trụ, bắt đầu chính thức luyện chế. Trải qua vừa rồi chiết xuất, hắn đã đem những tài liệu này độ mẫn cảm quen thuộc không sai biệt lắm. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lợi dụng nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu luyện khí hắn cũng là lần thứ nhất. Hắn cũng rất chờ mong mình đến tột cùng có thể luyện chế ra cái gì tới. Siêu cấp luyện khí thuật mặc dù phức tạp, nhưng là chỉ cần tinh thông, vậy liền sẽ thuận buồm xuôi gió, mà lại mỗi một dạng cũng có thể làm đến chu đáo. Người khác luyện khí mặc dù đơn giản, nhưng là bọn hắn khả năng luyện chế một kiện vũ khí liền cần cái 5-7-8 ngày, bởi vì bọn hắn chiết xuất một kiện vật liệu liền cần cái 1-2 ngày. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn có thể tự mình phóng thích hỏa diễm, mà lại ngọn lửa này nhiệt độ so phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cao rất nhiều. Lại thêm hắn đặc thù chiết xuất phương pháp có thể đem nhiều loại vật liệu đồng thời chiết xuất. Lúc này những tài liệu này hết thảy tình huống đều tại trong đầu của hắn. Trải qua thời gian một tiếng, Hạ Thiên rốt cục có thể chính thức chế tạo. Hắn đem tiểu đỉnh để dưới đất, sau đó tất cả chiết xuất sau vật liệu đều hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ mà đi, trong óc của hắn bắt đầu tưởng tượng ra vũ khí mài dạng, đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến hai cái vật nhỏ. Cấp 7 ngọc thạch cùng cấp 9 ngọc thạch. Hết chương 1045. Chương 1046 ra linh khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc này phảng phất tiến vào cảnh giới nào đó loại này đồng dạng, dưới loại trạng thái này, hắn có thể hoàn mỹ phát huy ra trí tưởng tượng của mình, thiên mã hành không. Tư tưởng của hắn có thể sáng tạo ra vũ khí mài dạng. Đây chính là siêu cấp luyện khí thuật chỗ lợi hại nhất. Cuối cùng thành hình vũ khí. Chính là hắn suy tính vũ khí, trong óc hắn đem vũ khí phác họa thành cái dạng gì, cái kia vũ khí liền sẽ biến thành cái dạng gì, Bạch Hổ là phụ thân hắn đại biểu. Tựa như là Bạch Hổ giới đồng dạng, vì lẽ đó hắn dự định đem cây chủy thủ này phía trên luyện chế ra Bạch Hổ bộ dáng. Lấy cấp 7 bảo thạch tô điểm lưỡi đao thân, cấp 9 bảo thạch tô điểm nắm tay, để chỉnh thể xuất hiện bạch hổ tiếu ngạo sơn lâm bộ dáng, đây chính là Hạ Thiên ý nghĩ, hắn hôm nay luyện khí vật liệu đều là cấp cao nhất, thủ pháp cũng là không người có thể so sánh. Tựu liền hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Có thể nói, hắn là tập hợp tất cả ưu điểm vào một thân, luyện chế được thanh này vũ khí. Đúng rồi, nếu như ta đem đan dược ném vào, sẽ xuất hiện biến hóa thế nào đây? Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném vào một vạn mai vô cổ môn cấp 4 đan dược. Đây chính là thổ hào sinh hoạt. Cấp 4 đan dược, liền xem như trong Mao Sơn những cao thủ kia một tháng cũng chỉ có thể phân đến một hai cái, nhưng lúc này Hạ Thiên vì luyện khí, liền trực tiếp một vạn mai ném, đây quả thực là đại thổ hào A. Những đan dược kia thiêu đốt về sau biến thành tinh khiết lực lượng, chảy vào chủy thủ bên trong. Oanh! Xong rồi! Khi tất cả lực lượng tất cả đều chảy vào chủy thủ bên trong thời điểm, chủy thủ rốt cục luyện thành, chiếu lấp lánh chủy thủ trong đêm tối sáng lóa. Linh khí ha ha lại là linh khí, Hạ Thiên cười lớn nói. Hắn quá hưng phấn, trên mặt đất cấp cao thủ trong mắt đều là tha thiết ước mơ linh khí hắn thế mà luyện chế thành công. Loại này siêu việt hết thảy tồn tại linh khí trước kia chỉ có tại các đại bảo tàng bên trong mới có thể phát hiện. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà cũng có thể luyện chế ra tới. Tự hào. Trước nay chưa từng có cảm giác tự hào xuất hiện, liền xem như Mâu Sơn lão tổ cao thủ như vậy, nhìn thấy linh khí cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, mà lại đừng nói là linh khí, liền xem như ngụy linh khí, hắn toàn bộ Mao Sơn cũng không ai có thể luyện đi ra. Thế nhưng là Hạ Thiên luyện chế ra tới. Lúc này nếu có người biết Hạ Thiên có thể luyện chế ra linh khí đến, cái kia chỉ sợ bọn họ đều sẽ tới cướp đoạt Hạ Thiên đi, chính là đem Hạ Thiên xem như là một kiện bảo vật đến cướp đoạt, bởi vì Hạ Thiên có thể luyện chế ra tất cả mọi người tha thiết ước mơ linh khí. Linh khí khẳng định là người luyện chế ra tới. Nhưng là hiện tại trong cái xã hội này cũng đã không ai có thể luyện chế ra linh khí tới, thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Người khác linh khí đều là tốn sức thiên tân vạn khổ theo bảo tàng bên trong được đến. Nhưng là Hạ Thiên lại có thể mình luyện chế ra linh khí, mặc dù chỉ là đơn giản nhất linh khí, nhưng là Hạ Thiên quả thật đã luyện chế ra linh khí tới. Nếu để cho người bên ngoài biết chuyện này lời nói, chỉ sợ những cái kia địa cấp đại viên mãn người đều đạt được chỗ bắt ta đi. Hạ Thiên cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào mình biết luyện chế linh khí sự tình. Nếu không hắn coi như thảm rồi. Mà lại lần này hắn sử dụng đều là tốt nhất vật liệu, lại thêm vận khí cùng vừa rồi cái chủng loại kia cảm ngộ. Vì lẽ đó hắn mới có thể luyện chế ra cái này linh khí, hắn cũng không cho rằng mình tùy tiện lấy chút vật liệu dùng hỏa một đốt liền ra linh khí. Hắn hiện tại thuyết pháp còn không thuần thục, hắn nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt tu luyện một chút mình luyện khí thuật. Tốt, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện chế kiện thứ hai vũ khí. Hạ Thiên lúc này lòng tin 10 phần, vừa rồi hắn sử dụng một chút vật liệu mặc dù đều là đỉnh cấp vật liệu, nhưng cũng không phải là nơi này tốt nhất vật liệu. Vì lẽ đó hắn dự định đem nơi này tốt nhất vật liệu tất cả đều lấy ra, luyện chế một thanh kiếm. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, hắn cùng đủ loại cao thủ tất cả đều giao chiến qua, cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng phát hiện linh tê nhất chỉ một chút khuyết điểm, có lúc, có ít người dùng kiếm đi giải quyết càng tốt hơn. Vì lẽ đó hắn dự định luyện chế ra một thanh kiếm tới. Từ khi Minh Bạch Thiên Tỉnh quyết chân chính công dụng, hắn cũng liền minh bạch Doãn Nhiếp lúc ấy vì cái gì không cho hắn lung tung học tập công phu khác, bởi vì hiểu được Thiên Tỉnh quyết chẳng khác nào là hiểu được thiên hạ tất cả võ kỹ, hắn căn bản cũng không cần đi học tập khác võ kỹ, hắn liền có thể vận dụng tự nhiên. Vì lẽ đó kiếm pháp hắn về sau cũng nhất định sẽ. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là làm tới một thanh kiếm tốt, tránh khỏi hướng lên lần đồng dạng, cùng người so kiếm thời điểm của mình kiếm đều đứt mất, tốt linh khí cấp bậc kiếm phi thường khó làm. Bởi vì nó cái đầu lớn luyện chế thời điểm liền vô cùng phiền phức, vì lẽ đó linh khí cấp bậc vũ khí rất ít. Loại vũ khí này liền xem như có, cũng đều tại đương thời mạnh nhất nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong, tựa như là Doãn Nhiếp cao thủ như vậy. Hiện tại Hạ Thiên như là đã luyện chế được linh khí cấp bậc chủy thủ, vậy hắn lần này liền muốn thêm chút sức, tranh thủ luyện chế ra đến linh khí cấp bậc trường kiếm đến, nghĩ tới đây, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu hành động. Tất cả thiên tài địa bảo trong lúc nhất thời tất cả đều bị hắn lật ra tới, áp đáy hòm đều lấy ra, những tài liệu này tùy tiện đồng dạng xuất ra đi đều là giá trên trời, trên thế giới bảo vật hiếm có. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên đem bọn hắn một mạch tất cả đều cho chiết xuất. Tựu liền tử kim hắn cũng chưa thả qua, hắn muốn càng thêm tinh thuần đồ vật, vì lẽ đó hết thảy đồ vật hắn toàn bộ thống nhất chiết xuất. Hạ Thiên trong đầu, từng loại đồ vật tất cả đều khác ở bên trong, tinh thần lực của hắn dẫn dắt trong đỉnh nhỏ vật liệu, những tài liệu kia lúc này tình huống như thế nào hắn đều rõ rõ ràng ràng, bó lớn khôi phục đan dược hắn dùng sức nhai nuốt lấy. Trong tay trái cái kia khôi phục tinh thần lực tiểu thạch đầu cũng đang giúp hắn nhanh chóng bổ sung. Chiết xuất cái này khâu, đối với người khác mà nói khả năng vô cùng phiền phức, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói lại rất đơn giản, rất nhanh, hắn liền đem những tài liệu kia tất cả đều chiết xuất tốt, sau đó hắn bắt đầu đúc kiếm, lúc này, hắn đem theo chợ đen bên trong mua cái kia kém chút chết cóng hắn hạt châu nhỏ ném vào, sau đó hắn lại đem theo Mao Sơn cùng Vu Cổ Môn bên trong đạt được tất cả cấp 7 trở lên đan dược tất cả đều ném vào. Hơn 100 vạn mai cao cấp đan dược lập tức tất cả đều ném vào bên trong. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong óc phảng phất mở ra một vùng trời mới. Cả người hắn tiến vào một loại 10 phần cảnh giới kỳ diệu bên trong, tại loại cảnh giới này dưới, hết thảy nguyên bản chuyện rất phiền phức, đều trở nên bắt vào tay, hết thảy tất cả ở trong đầu hắn toàn bộ đều là cấp độ rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng. Hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là cảm giác gì, thật kỳ quái a. Hạ Thiên cảm giác mình giống như tiến vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong, loại này cảm ngộ để hắn đi vào một cái luyện khí thế giới bên trong, ở đây hắn chính là khí thần, hết thảy tất cả đều nghe hắn chỉ huy. Hắn tùy tiện động ý niệm, những tài liệu kia liền tất cả đều về tới vị trí của mình bên trong. Oanh! Đan dược toàn bộ bị chiết xuất, lần này lực lượng rất quái lạ. Không còn là đơn nhất lực lượng, còn thật nhiều lực lượng vô danh. Hết chương 1046. Chương 1047 gió nổi mây phun. Người đang ép FTO. Gia nhập đan dược là Hạ Thiên mới nhất ý nghĩ, bởi vì đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng là tinh khiết nhất, nó có thể để cho vũ khí phong phú hơn có thánh linh. Tựa như là hắn vừa rồi luyện thành cái kia thanh linh khí đồng dạng. Cái kia thanh linh khí công năng mặc dù không mạnh, nhưng là hắn lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, Vu Cổ Môn đan dược rất nhiều đều là sử dụng các loại hàng cấm cùng quỷ hồn luyện chế, vì lẽ đó nó đan dược bên trong ẩn chứa một loại tà khí. Cái kia thanh linh khí chủy thủ bị Hạ Thiên đặt tên là Bạch Hổ Lưỡi Đao, nó lớn nhất bản sự chính là công kích thời điểm, phảng phất có bạch hổ tiếu ngạo đồng dạng, đồng thời phát ra tinh thần công kích, để đối thủ nội tâm sinh ra khiếp đảm. Mà cái này mới luyện chế vũ khí lại khác biệt. Hắn là tập hợp Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật cùng một chỗ luyện chế. Nếu như nói Bạch Hổ Lưỡi Đao hắn dùng một phần bảo vật cùng tài liệu, vậy hắn vũ khí mới chính là sử dụng 1000 bản bảo vật cùng vật liệu, hắn đem vật liệu chiết xuất về sau tái để thuần, không ngừng chiết xuất, mãi cho đến đạt hắn có khả năng chiết xuất cực hạn. 1000 bản vật liệu chiết xuất còn lại một phần nhiều đo. Bởi vậy có thể thấy được những tài liệu kia đến tột cùng bị chiết xuất bao nhiêu. Mà lại trước đó cái kia thanh linh khí dùng đều là 4-5 cấp đan dược, mà lại số lượng cũng không nhiều, lần này Hạ Thiên sử dụng là 7-8 cấp 9 đan dược, hắn đem trừ mình những cái kia cao cấp đan dược toàn bộ thiêu đốt. Những đan dược kia có thể đủ kiến tạo một cái so Mao Sơn càng lớn tông môn. Đương nhiên, khôi phục loại đan dược hắn đều lưu lại, kia đối với hắn đến nói thế nhưng là chí bảo, đánh nhau gian lận lựa chọn hàng đầu. Nhiều như vậy đan dược chiết xuất đi ra lực lượng. Khủng bố đến mức nào, tự liền Hạ Thiên đều không thể tưởng tượng ra được, lúc này những này nơi này toàn bộ dùng để rèn đúc Hạ Thiên vũ khí mới, hiện tại Hạ Thiên còn tại loại cảnh giới đó bên trong. Tại loại cảnh giới này dưới, Hạ Thiên cảm thấy hết thảy đều là vi diệu như vậy. Nếu như nói hắn nguyên bản luyện đan kỹ xảo là 1, cái kia lúc này, hắn luyện đan kỹ xảo chính là 10, hắn đã hoàn toàn tiến vào loại này thần kỳ cảnh giới bên trong. Giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như biến thành một người khác đồng dạng. Thật thần kỳ cảm giác, Hạ Thiên nội tâm kinh ngạc nói. Tất cả vật liệu đều đã chiết xuất hoàn tất, ngay tại Hạ Thiên muốn ngưng tụ thành hình thời điểm, tiểu đỉnh nổ tung, cường đại bạo tạc lực tướng chung quanh hoa cỏ tất cả đều nổ đứt mất, Hạ Thiên quần áo cũng bị nổ nát, bất quá cũng không có đả thương được hắn người. Vừa rồi cái kia cỗ bạo tạc lực đi vào trước mặt hắn thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng. Đem cỗ này bạo tạc lực rời đi, cỗ lực lượng này cũng không thuộc về hắn, hắn thậm chí không biết đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Cùng lúc đó, vũ khí thế mà mình thành hình. Không có nhận Hạ Thiên khống chế, chính nó dần dần thành hình, phảng phất như là đã có được sinh mạng đồng dạng, hắn tại tự mình lựa chọn mình thành hình sau bộ dáng, bất quá luyện chế ra tới vũ khí phảng phất là biết Hạ Thiên muốn một thanh kiếm, hắn trực tiếp hóa thân thành một thanh kiếm bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì không có để ta ngưng tụ thành hình, nó thế mà tại mình thành hình. Hạ Thiên mặc dù là nhắm hai mắt, nhưng là tinh thần lực của hắn có thể đem hết thảy đều ánh vào trong đầu của hắn. Vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng trông thấy cái kia vũ khí mình tại thành hình. Cái này vũ khí phi thường cổ quái. Sở dĩ nói nó cổ quái cũng là bởi vì nó phảng phất là nhìn không thấy, nếu như không phải tại tinh thần thức hải bên trong, Hạ Thiên cũng rất khó coi thấy nó. Ẩn hình Hạ Thiên nhướng mày, mở ra cặp mắt của mình, cái gì cũng không có. Mắt thấu thị. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị, nhìn thấy, lần này hắn nhìn thấy, một thanh phảng phất sóng nước đồng dạng kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, nếu như không mở ra mắt thấu thị, Hạ Thiên căn bản là trông thấy không thanh kiếm này. Thật là ẩn hình, Hạ Thiên kinh ngạc nói, trên mặt của hắn không ngăn nổi vui sướng, viên kia kém chút chết cóng hắn hạt châu đang đem tay phía trước. Loại này kiếm Hạ Thiên trước kia ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Toàn thân đều là ẩn hình. Hàn mang. Trên thân kiếm truyền đến hàn mang, chung quanh mặt đất bắt đầu bị băng phong, kiếm còn không có hoàn toàn thành hình, nó còn tại hội tụ, trên thân kiếm tất cả đều là năng lượng, liên tục không ngừng năng lượng hướng bên trong kiếm hội tụ mà đi. Biến thiên rồi, Hạ Thiên ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, mặc dù là đêm, nhưng dưới tình huống bình thường vẫn là có mặt trăng, nhưng là bây giờ trên bầu trời mây đen dày đặc, xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Cây đều bị gió thổi ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô phong vân biến sắc. Làm sao lại trở nên nhanh như vậy, Hạ Thiên cau mày, hắn trực tiếp nhìn về phía bầu trời, mây đen, hắn chưa từng thấy dày như vậy mây đen, bình thường đến nói một tầng mây đen liền sẽ trời mưa to, hai tầng mây đen liền sẽ hạ mưa to. Lúc này trên bầu trời mây đen phảng phất có 10 tầng đồng dạng. Nhưng chính là không dưới. Dày như vậy mây đen thế mà không mưa, nhất định có quỷ. Làm sao lại có dày như vậy mây đen, tối quá a. Hạ Thiên phát hiện lúc này toàn bộ kinh đô đã hoàn toàn bị mây đen chỗ che đậy, bốn phía đều là đen kịt một màu, không nhìn thấy bờ đen nhánh. Hạ Thiên phát hiện bầu trời đen kịt một màu, xung quanh hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Trên thân kiếm còn tại hội tụ lực lượng, càng ngày càng đậm lực lượng ngay tại hội tụ, loại lực lượng này càng ngày càng kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao lại dẫn tới cuồng bạo như vậy lực lượng. Thẻ. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo thật dài thiểm điện quán triệt thiên địa, đem trong đêm đen biến thành ban ngày, nhưng chỉ là chớp mắt là qua, rất nhanh liền biến mất. Ngao. Trên thân kiếm thế mà phát ra một tiếng to lớn tiếng giống, sống, kiếm sống, cái này nhưng làm Hạ Thiên giật nảy mình, hắn đến cùng luyện chế ra tới cái gì cấp bậc vũ khí, thế mà sống. Linh khí. Không. Linh khí cũng chỉ là trong truyền thuyết có linh tính. Có thể nó chung quy là tử vật, nhưng là bây giờ thì khác, Hạ Thiên luyện chế kiếm thế mà sống, lúc này hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Một thanh kiếm dẫn dắt toàn bộ đế đô phong vân biến sắc, lúc này đế đô trên đường cái không có bất kỳ ai, lạnh, 8-9 tháng ngày thế mà đạt đến âm 40 độ, mà lại bên ngoài đen nhánh trước kia, cái gì đều nhìn không thấy, gió lớn ngay cả cây đều phá đổ. Tựu liền cục bộ khu vực điện đều ngừng. Dưới loại tình huống này, còn có người nào dám đi ra ngoài? Đây hết thảy đều là thanh kiếm này dẫn dắt ra tới. Mây đen toàn bộ giữa thiên địa phảng phất đều là mây đen, cái gì đều nhìn không thấy, Hạ Thiên mắt thấu thị cũng trước mặt có thể thấy rõ chung quanh đồ vật mà thôi, nhưng là thị lực phạm vi cũng là 10 phần có hạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ta luyện chế ra tới một cái yêu quái? Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, hắn phát hiện, thanh kiếm này giống như ngay tại kết thúc công việc. Cái kia cố tinh khiết lực lượng đã toàn bộ tiến vào trong thân kiếm. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên cuốn bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Xong rồi! Kiếm xong rồi! Thanh kiếm này rốt cuộc luyện thành, mà Hạ Thiên trong óc cũng xuất hiện cái này kiếm đẳng cấp ta ai ra, xem ra ta gây tai họa. Hết chương 1047. Chương 1048 thiên kiếp. Người đăng FTO. Hạ Thiên đạt được thanh kiếm này tin tức về sau, là hắn biết mình gặp rắc rối. Ta thế mà làm ra như thế nghịch thiên đồ vật, Hạ Thiên mặc dù biết mình gặp rắc rối, nhưng là hắn cũng vì mình cảm thấy kiêu ngạo, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lại có thể luyện được loại vật này. Cái này đồ vật hắn thậm chí không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì loại vật này không nên tồn tại cái này giữa thiên địa. Một khi hắn nói ra, này thiên địa thậm chí sẽ hạ xuống trừng phạt, đến lúc đó toàn bộ kinh đô cũng có thể gặp nạn, vì lẽ đó Hạ Thiên không dám đi nói, bất quá lúc này cái này đồ vật đã là không cho phép xuất hiện tại trong trời đất này. Bên trên bầu trời mây đen càng ngày càng đậm. Thẻ. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, trên người hắn truyền đến mùi khét, vừa rồi đạo thiểm điện kia chính thật tốt bổ vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên cả người ngã trên mặt đất. Đạo thứ nhất thiểm điện, Hạ Thiên liền không có chịu nổi. Ông trời a, CMN mẹ nó, các ngươi hẳn là bổ kiếm mới đúng a, bổ ta làm gì? Hạ Thiên vừa rồi liền biết sẽ có thiên kiếp hạ xuống, đây đều là vừa rồi xuất hiện trong óc hắn tin tức, bất quá cái kia đạo tin tức giới thiệu chính là, chỉ có những cái kia chân chính nghịch thiên đồ vật mới có thể gặp thiên phạt. Nghịch thiên chính là thanh kiếm kia a, thế nhưng là thiên kiếp không đi đánh nó lại dám bổ mình. Ngoá, người bổ sai lệch đi, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, đúng lúc này đạo thứ hai thiểm điện đánh xuống, đạo thứ hai thiểm điện là đạo thứ nhất thiểm điện uy lực gấp 10. Hạ Thiên nhìn thấy thô to như thùng nước thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu còn là hắn. Mẹ kiếp, lúc này chết chắc, Hạ Thiên đã nhắm mắt lại, hắn biết mình tuyệt đối tránh không khỏi tia chớp này, mà lại lấy tia chớp này uy lực, nháy mắt liền có thể đem mình chém thành cặn bã. Tử vong, giáng lâm. Vừa rồi lần thứ nhất nếu như không phải hắn có nội lực hộ thể, hơn nữa còn nếm qua thiên chỉ thủy quái thịt, cường hóa thân thể, hắn liền đã chết rồi. Hiện tại mặc dù hắn không chết, nhưng cũng là bị thương rất nặng. Cái này cái thứ hai, hắn tuyệt đối không tránh thoát. Thẻ. Thiểm điện đã đánh xuống, thiểm điện bên trên có hủy diệt tính uy lực. Thiên kiếp sẽ chỉ giáng lâm tại nghịch thiên đồ vật trên thân, Hạ Thiên vẫn cho là cái kia nghịch thiên đồ vật chính là món kia vũ khí, thanh kiếm kia, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chân chính nghịch thiên đồ vật là hắn, thiên kiếp muốn trừng phạt người kia cũng chính là hắn. Người làm sao có thể cùng trời chống lại? Ngay tại thiểm điện lập tức sẽ đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem thiên kiếp đánh bay, trên thiên kiếp cái kia vô cùng cường đại lực lượng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như không có xuất hiện qua đồng dạng. Kiếm. Là kiếm. Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra, hắn phát hiện, là kiếm cứu được hắn một mạng, vừa rồi cái kia cường đại thiên kiếp lực lượng cũng chính là bị kiếm kích bay. Không đợi Hạ Thiên cao hứng, đạo thiên kiếp thứ ba tới, đạo thiên kiếp thứ ba so đạo thiên kiếp thứ hai uy lực lại lớn gấp 10, một đầu vạc nước lớn như vậy thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đây đã là đạo thiên kiếp thứ ba. Đáng ghét, ta cái kia đắc tội ngươi, ngươi nhất định phải dùng lôi đến bổ ta. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, nhưng hắn thân thể vẫn là không thể động đậy. Hưu, kiếm bay lên, nó tự động bay lên, từ dưới lên trên bay đi. Vọt thẳng hướng về phía đạo thiên kiếp thứ ba. Kiếm là Hạ Thiên luyện chế ra tới. Nó đã đem Hạ Thiên xem như là phụ thân của hắn, lúc này hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên nguy cơ, vì lẽ đó nó vọt thẳng hướng về phía thiên kiếp, không có bất kỳ người nào khống chế tình huống dưới, xông về thiên kiếp. Trùng trùng điệp điệp thiên kiếp, tại người khác xem ra, vậy đơn giản chính là truyền thuyết. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên tự mình kinh lịch. Đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực mặc dù rất lớn, nhưng cũng không chí mạng, đạo thiên kiếp thứ hai có thể nháy mắt đem Hạ Thiên đánh cho nát, vì lẽ đó kiếm tự động ra tay giúp đỡ, đạo thiên kiếp thứ ba có thể nháy mắt mẫn diệt hết thảy. Kiếm trực tiếp xông lên đi. Oanh! Thiên kiếp trực tiếp xông lên mà bổ xuống xuống dưới, kiếm rơi xuống trên mặt đất, nó ngăn cản một bộ phận thiên kiếp, nhưng là đạo thiên kiếp thứ ba uy lực thực sự là quá lớn, nó dù sao chỉ là một thanh kiếm, không người khống chế kiếm. Thiên kiếp lần nữa giáng lâm. Lần này giáng lâm nhất định là mẫn diệt. Không, ta không thể chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn không thể chết, hắn chết. Giang Hải thành phố nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Hắn bảo vệ những người kia cũng tất cả đều sẽ lang bạt kỳ hồ. Địch nhân của hắn nhiều lắm. Những địch nhân kia là sẽ không bỏ qua hắn bảo vệ những người đó. Mà lại hắn còn không có vi phụ báo thù, không có tìm được mẫu thân Hạ Lạc. Hạ Thiên hai mắt nhìn hầm hầm bầu trời. Thông thiên lực lượng, bất tử bất diệt, đúng lúc này, Hạ Thiên trong óc truyền ra một câu, sau đó Hạ Thiên trên cổ dây truyền trực tiếp phiêu khởi. Thẻ. trùng trùng điệp điệp thiểm điện trực tiếp bổ vào dây chuyền ở giữa, nơi đó chính là ẩn tàng thông thiên tàn quyển địa phương. Biến mất. Thiểm điện trực tiếp biến mất. Sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức truyền khắp Hạ Thiên thân thể, một cỗ tinh khiết lôi điện chi lực ngay tại rèn luyện thân thể của hắn. Hắn biết cỗ này lôi điện chi lực không có ác ý, là muốn trợ giúp hắn cường hóa thân thể của mình, thế nhưng là loại này cường hóa thực sự là quá đau. Lôi điện chi lực là theo thông thiên tàn quyển bên trong truyền tới. Nói cách khác, thông thiên tàn quyển đem thiên kiếp lực lượng hấp thu, sau đó lại lợi dụng cỗ lực lượng này rèn luyện thân thể của hắn. Gió ngừng thổi. Mây tạnh. Phong hòa mây tới thật nhanh, tán cũng thật nhanh. Ba lượt thiên kiếp kết thúc về sau, hết thảy tất cả đều khôi phục bình tĩnh, mặt trời đã bắt đầu dâng lên, Hạ Thiên trên người lôi điện chi lực cũng đã biến mất, hắn biết mới vừa rồi là thông thiên tàn quyển cứu được hắn. Mặc dù hắn không biết thông thiên tàn quyển bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, nhưng là hắn rõ ràng, không bao lâu, hắn liền có thể biết. Bởi vì thông thiên bên ngoài động liền muốn mở ra. Đến lúc đó có quan hệ thông thiên tàn quyển sự tình liền muốn xuất hiện. Kết thúc, Hạ Thiên chật vật đứng dậy, vừa rồi hắn đã phục dụng khôi phục đan dược, lúc này thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá trên thân còn rất đau, hắn sau khi đứng dậy, chuyện thứ nhất chính là nhặt lên trên đất kiếm. Ngươi là ta luyện chế thanh thứ nhất kiếm, mà lại bởi vì ngươi, ta cũng gặp thiên kiếp tẩy lễ, đồng dạng, nếu như không phải ngươi, ta cũng chết tại thiên kiếp phía dưới. Mặc dù ngươi đã bị thiên kiếp chỗ hủy, nhưng ngươi dù sao cũng là cái kia cấp bậc vũ khí, từ nay về sau ngươi đem cùng ta sóng vai đánh thiên hạ. Hạ Thiên nắm chặt kiếm trong tay mình, mặc dù nhìn qua là vô hình, nhưng là hắn lại có thể nắm trong tay ta vì ngươi lấy tên trời giá rét kiếm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi danh chấn thiên hạ. Mặc dù thanh kiếm này đã bị thiên kiếp chỗ hủy, nhưng là hắn vẫn là một thanh siêu cấp thần kiếm. Chỉ bất quá hắn không cách nào phát huy ra những cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là hắn sắc bén cùng hàn khí lại một chút cũng không có giảm bớt, hiện tại trời giá rét kiếm không kém gì bất luận cái gì một thanh linh khí cấp bậc danh kiếm. Mà lại hắn vẫn là một thanh vô hình ở giữa. Có người đến Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Hết chương 1048. Chương 1049 đi kinh đại. Người đang FTO. Vô hình kiếm. Mặc dù kiếm đã hư hại, nhưng là trời giá rét kiếm bản thân sắc bén cũng không có giảm bớt, Hạ Thiên cũng không biết hiện tại trời giá rét kiếm đến tột cùng còn lại bao nhiêu uy lực, hắn nguyên bản còn định tìm cái địa phương thử một lần kiếm uy lực. Không nghĩ tới lúc này nơi này liền đến người. Thái Lan cao thủ, là tại chợ đen bên trong cùng cái kia Thái Lan thần vương cùng nhau người, lúc ấy Hạ Thiên chém giết cái kia Thái Lan thần vương thời điểm, người này liền không có xuất thủ. Bất quá vào lúc ban đêm hắn cũng không có tham gia bất kỳ cạnh tranh. Hạ Thiên theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra cừu hận, chỉ bất quá lúc ấy sàn bán đấu giá bên trong rất đen, vì lẽ đó người kia cho rằng Hạ Thiên lúc ấy không nhìn thấy. Bất quá nơi đó mặc dù đen, nhưng là Hạ Thiên có mắt thấu thị. Ánh mắt của hắn đều bị Hạ Thiên xem ở trong mắt, bất quá khi đó Hạ Thiên không thích hợp lại giết người, nếu không cao thủ khác cũng liền không dám mua đồ, bọn hắn sẽ cho rằng Hạ Thiên là một cái giết người. Bất quá chỉ cần người kia dám gây chuyện, Hạ Thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ giết hắn. Cái kia cùng Thái Lan thần vương cùng đi người cũng không có động thủ, cả chàng đấu giá hội đều đặc biệt yên tĩnh, về sau Hạ Thiên liền đem hắn đem quên đi, thế nhưng là Hạ Thiên không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái này Thái Lan thần vương liền tại phụ cận. Hạ Thiên biết, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn tới một số người, bất quá hắn không nghĩ tới gia hỏa này liền tại phụ cận. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới. Nếu như hắn không xuất hiện, Hạ Thiên thậm chí đã quên hắn, nhưng là bây giờ hiện tại không đồng dạng, Hạ Thiên là sẽ không cho mình lưu hậu hoạn, từ lần trước hủy sanh sự tình về sau. Hạ Thiên liền quyết định, không cho mình lưu lại bất kỳ nỗi lo về sau. Chuyện ngày hôm qua nhiều lắm, vì lẽ đó hắn quên người này, nhưng là bây giờ người này đưa mình tới cửa, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vừa vặn hắn hiện tại cũng muốn thử một chút trời giá rét kiếm uy lực. Là ngươi cái kia Thái Lan thần vương bằng hữu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nhướng mày. Ngươi nguyên bản có thể sống, nhưng là ngươi tự tìm đường chết, vậy coi như chớ có trách ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, hắn lần này phất tay giống như là trong không khí huy động đồng dạng, tay của hắn tựa như là cầm không khí. Ngươi giết ta sư huynh, mặc dù ta không biết ngươi dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng kia tuyệt đối không phải thực lực chân chính của ngươi, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nhất định là sử dụng bảo vật gì mới giết chết ta sư huynh. Cái kia Thái Lan Thần Vương sư đệ thản nhiên nói. Ồ, ngươi là thế nào xem thấu Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì hắn biết, không có khả năng trùng hợp như vậy, những cao thủ kia đều tại phụ cận ở, mặc dù nơi này oanh động rất lớn, phóng viên cũng nhất định sẽ tới, nhưng là bọn hắn đến nơi đây ít nhất cần chừng một giờ. Chúng ta người Thái Lan là dựa vào khí tức để phán đoán một người thực lực, khí tức của ngươi mặc dù rất ổn, nhưng là lấy các ngươi Hoa Hạ thực lực phân chia, ngươi bây giờ hẳn là chỉ là huyền cấp đại viên mãn mà thôi, mà ta là một tên địa cấp cao thủ, vì lẽ đó ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Cái kia Thái Lan Thần Vương sư đệ lạnh lùng nói. Đây mới là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là sử dụng cái gì nghịch thiên linh khí mới có thể chém giết sư huynh của hắn, mà đồng dạng nghịch thiên linh khí đều là có sử dụng hạn chế, sử dụng một lần sau đều cần thời gian rất dài khôi phục. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Bát quái bước. Mặc dù bát quái bước tốc độ rất nhanh, nhưng là Thái Lan Thần Vương sư đệ đã có chỗ chuẩn bị, tại Hạ Thiên biến mất một nháy mắt, hắn trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên tay cách hắn còn có nửa mét khoảng cách. Nói cách khác hắn tránh thoát lần này công kích. Thế nhưng là không đợi hắn hưng phấn, hắn liền cảm thấy một cỗ hủy diệt tính đả kích. Lạnh quá. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng kết băng, dần dần hắn toàn bộ thân thể hóa thành một khối cự băng. Thật mạnh, Hạ Thiên không nghĩ tới trời giá rét kiếm bị phá hủy về sau còn có uy lực như vậy, hắn một quyền trực tiếp đánh vào khối băng phía trên. Oanh. Thái Lan Thần Vương sư đệ cả người biến thành mảnh vỡ, biến mất tại giữa thiên địa. Hạ Thiên trực tiếp đem trời giá rét kiếm thu vào. Trời giá rét kiếm quả thực chính là đánh lén, giết người lợi khí a. Đối thủ coi là né tránh một kiếm này, kỳ thật hắn đã tiến vào trời giá rét kiếm lực sát thương phạm vi bên trong, mà lại trời giá rét kiếm mang là lạnh thuộc tính công kích, nếu như đối phương không có phòng bị, nháy mắt liền sẽ bị băng phong. Không hổ là cái kia cấp bậc vũ khí a. Hư hại về sau đều có uy lực mạnh như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói, nếu như thanh kiếm này không có hư hại, hắn tin tưởng mình dựa vào kiếm một chiêu liền có thể dây Mao Sơn lão tổ cái kia cấp bậc cao thủ. Trời giá rét kiếm tại hư hao trước đó liền có thể chống lại thiên kiếp lực lượng, địa cấp đại viên mãn người có thể chống đỡ thiên kiếp lực lượng sao, đương nhiên không thể. Sau cùng hai tia chớp sẽ trực tiếp đem bọn hắn đánh thành cho cạn. Hạ Thiên không có tiếp tục ở đây dừng lại, mà là chọn rời đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại ẩn môn thời điểm, Tưởng Thiên Thư nâng lên một cái phía trên, hắn tin tưởng Tưởng Thiên Thư tuyệt đối không phải tại lừa gạt đám người, nói cách khác xác thực có một chỗ siêu việt ẩn môn tồn tại. Có thể siêu việt ẩn môn tồn tại, khẳng định không đơn giản a. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng chỗ ở tiến đến, hắn vừa rồi liền đã đổi lại một bộ quần áo, lần này không có đón xe, mà là trực tiếp chạy về đi, hắn thậm chí ngay cả thang máy đều không có ngồi. Mà là từ thang lầu một đường chạy lên đi. Về tới nhà về sau, Hạ Thiên đầu tiên tắm rửa một cái, sau đó trực tiếp đổi một bộ quần áo. Hôm nay hắn không có ý định ngủ, mà là đi trường học. Hắn muốn đi Kinh Đại Thư Viện đi xem một chút. Kinh Đại là Hoa Hạ bên trong nổi danh nhất đại học một trong. Nó thư viện nhất định rất lớn, bên trong cũng có khả năng tra được một chút hữu dụng sự tình. Mặc dù Hạ Thiên không phải dựa vào mặt ăn cơm, nhưng hắn thật sự là một cái đẹp trai tiểu tử. Mặc dù hắn mặc vào một thân hưu nhàn trang phục, nhưng là bộ quần áo này tuyệt đối không thua kém một vạn khối. Tăng Nhu cho hắn đồng hồ đã bị hắn thả đi lên, bởi vì hắn sợ hãi mình không biết lúc nào cùng người đánh nhau, đến lúc đó đồng hồ khả năng liền sẽ bị hủy diệt, đây chính là hơn trăm vạn đồng hồ a. Hắn có thể không nỡ làm hư. Thu thập xong hết thảy về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng không tính lái xe, bởi vì hắn còn không có quen thuộc con đường. Hắn đi qua một lần nói liền có thể ghi nhớ, vì lẽ đó chờ sau này đi qua địa phương liền có thể lái xe. Làm Hạ Thiên đi ra phương diện thời điểm, cái kia nữ minh tinh cũng đúng lúc đi ra cửa phòng. Nữ minh tinh còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua, Hạ Thiên không nhìn nàng, cái này khiến nàng phi thường khó chịu, bất kể nói thế nào nàng cũng là quốc dân nữ thần a, Hạ Thiên nhìn nàng thế mà xem như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Đinh! Thang máy tới, Hạ Thiên đi thẳng vào. Nữ minh tinh cũng đi vào, Hạ Thiên vẫn không có cùng hắn nói chuyện. Uy, người biết ta là người như thế nào sao? Nữ minh tinh trực tiếp mở miệng hỏi. Hết chương 1049. Chương 1050 đi thư viện. Người đang FTO. Hạ Thiên nhìn nữ tử kia một chút biết, Minh Tinh nha. Coi như người có chút kiến thức, nữ Minh Tinh nghe xong Hạ Thiên thật nhận biết nàng, lập tức có chút ít hưng phấn. Là ngươi hôm qua chính mình nói, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, mặc dù người này có thể là cái Minh Tinh, nhưng là Hạ Thiên bình thường căn bản cũng không xem TV, vì lẽ đó coi như nàng là Minh Tinh Hạ Thiên cũng không biết. Ta như thế lớn một Minh Tinh cùng ngươi tại một cái trong thang máy, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ngươi lại dám đối ta như vậy thái độ. Nữ Minh Tinh nhìn hằm hằm Hạ Thiên nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này quái nhân. Hạ Thiên không nói gì, cũng không có đi nhìn nữ Minh Tinh. Nữ Minh Tinh quan sát lần nữa một phen Hạ Thiên, sau đó một mặt ý cười nói ra ta đã biết, ngươi nhất định là muốn ta ký tên, hơn nữa còn thầm mến ta, cho nên mới cố ý dùng gia dục cầm cố túng chiêu này đúng không? Cát, người như ngươi ta thấy nhiều, tới đi, ta cho ngươi ký tên, quần áo ngươi không sai, lần này ta trực tiếp ký quần áo ngươi lên đi. Nói xong nữ Minh Tinh trực tiếp xuất ra ký hiệu bút, liền muốn trên người Hạ Thiên ký tên. Hạ Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía nữ Minh Tinh nói ra ngươi có bệnh à. Y phục này thế nhưng là hắn mới đổi, nếu như bị người viết lên chữ lời nói, vậy hắn còn được trở về đổi. Nữ Minh Tinh vốn là lòng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng là bị Hạ Thiên kiểu nói này, mặt cũng đỏ lên, nàng lần này là thấy rõ, trước mặt gia hỏa này là thật không biết nàng a, chẳng lẽ gia hỏa này không nhìn TV sao? Người ngoài hành tinh, đến từ tinh tinh Oppa, có siêu năng lực. Hắn có phải hay không muốn cùng người ngoài hành tinh này Oppa trình diễn mới ra thêm mỹ mà thảm liệt tình yêu đâu? Thế nhưng là phim truyền hình bên trong không phải diễn như vậy a. Hạ Thiên thái độ đối với hắn quả thực chính là Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh a. Nghĩ đến đây, nữ Minh Tinh đột nhiên cảm giác giống như trước mặt gia hỏa này cũng rất thú vị, có lúc người chính là rất quái lạ, ở trong mắt người khác nàng là cao không thể chạm đại Minh Tinh, được người tôn kính, đi tới chỗ nào fan hâm mộ đều là bảo vệ nàng. Thế nhưng là làm nàng đụng phải một cái không để ý nàng người, nàng liền bắt đầu sinh ra vô hạn ảo tưởng. Đinh! Thang máy đến, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, nữ Minh Tinh cũng đi ra ngoài, Hạ Thiên đi tới cư xá bên ngoài về sau bắt đầu đón xe, mà nữ Minh Tinh thì là lên một cỗ xe thương vụ. Đích đích! Xe thương vụ tại Hạ Thiên bên người ngừng lại, cửa sổ xe mở ra, nữ Minh Tinh vô cùng tốt khách nói ra ngươi đi đâu, ta đưa ngươi đoạn đường. Hạ Thiên nhìn nàng một cái, sau đó đi hướng dừng ở xe thương vụ phía sau xe taxi. Ách, nữ Minh Tinh lập tức sững sờ. Tỷ, người này quá không có lễ phép, tên kia nam người đại diện bất mãn hết sức nói. Không, ta cảm thấy hắn ngược lại là thật có ý tứ. Nữ Minh Tinh mỉm cười, hôm nay là cái kia trận hí. Hôm nay là kinh đại thư viện trận kia hí, ngài đóng vai thanh thuần nữ thần, tại thư viện đọc sách, bị nhân vật nam chính nhìn thấy, sau đó ngài dẫm lên cái thang lên bên trên cầm một quyển sách, cái thang vừa vặn bất ổn, ngài ngã xuống, sau đó nhân vật nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ người đại diện nói, ngoá, cũ kỹ như vậy, loại này kịch bản cũng quá não tàn đi. Nữ Minh Tinh bất đắc dĩ mắng, không có cách nào kịch bản chính là như thế viết, mà lại người xem cũng thích xem. Nữ người đại diện nói, Hạ Thiên lên cho thuê về sau, trực tiếp hướng kinh đại đi đến, hắn đã đem giấy chứng nhận loại hình đồ vật đều chuẩn bị xong, mặc dù là đi kinh đại, nhưng hắn có thể đối đi phòng học không có hứng thú, hắn muốn đi chính là kinh đại thư viện. Điều tra những cái kia biến mất lịch sử, theo hắn thực lực gia tăng, hắn phát hiện tuổi thọ của con người cực hạn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nói cách khác, trong lịch sử xuất hiện những cường giả kia tuyệt đối không chỉ là nói khoác. Tựa như là liên quan tới Thanh Long Yển Nguyệt đao liền nặng mấy chục cân, mặc dù Hạ Thiên cũng có thể cầm lấy nặng như vậy đồ vật, nhưng là muốn để hắn dùng loại vật này đi chiến đấu, vậy liền vô cùng phí sức. Còn có Tiết Nhân Quý thân cao một trượng, đặt mông ngồi tại trên tảng đá đều sẽ ra hố. Nếu như là lấy người bình thường tư duy đến xem, những này tuyệt đối đều là chuyện không thể nào, nhưng là nếu như là lấy Hạ Thiên hiện tại ánh mắt đến xem, đây hết thảy đều là có khả năng. Như vậy lấy loại thực lực này đến xem, bọn hắn sẽ hay không sống tới ngày nay đâu. Có đôi khi lịch sử mặc dù ghi lại không hoàn toàn, nhưng là cẩn thận cân nhắc, vẫn còn có chút tác dụng, mà lại Hạ Thiên còn dự định mình tính toán một chút bát quái bước. Bát quái bước mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có 8 cái điểm là vô địch, nếu như Hạ Thiên có thể để cho bát quái bước tại cái này 8 cái điểm bên trong đều là vô địch, vậy liền mạnh bạo. Xe taxi tại Kinh Đại bên ngoài dừng lại. Kinh Đại không hổ là thế giới nổi danh trường học, mặc dù Hạ Thiên còn không có đi vào, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được Kinh Đại khí thế. Đây chính là Kinh Đại A, Hạ Thiên đứng tại Kinh Đại trước cửa cảm khái nói. Kinh Đại rất nhiều người, cổng lui tới người nối liền không dứt, mà lại ở đây khắp nơi có thể thấy được người ngoại quốc. Hạ Thiên mặc dù không phải dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là hắn tướng mạo vẫn là 10 phần soái khí. Vì lẽ đó hắn hấp dẫn không ít nữ nhân ánh mắt, quay đầu suất phi thường cao. Tự liền một chút có bạn trai nữ nhân cũng đều là nhao nhao quay đầu, các nàng bên người bạn trai đừng đề cập nhiều ghen ghét, cả đám đều tại dùng ánh mắt diệt sát Hạ Thiên, nếu như ánh mắt thật có thể giết người, Hạ Thiên đã bị bọn hắn giết chết vô số lần. Hạ Thiên không có đi để ý tới xung quanh những người kia ánh mắt, mà là trực tiếp đi hướng Kinh Đại bên trong, nơi này là tri thức Hải Dương, học vấn thiên đường, vô số thí sinh vùng đất mộng tưởng, lúc này Hạ Thiên bước vào Kinh Đại bên trong. Kinh Đại thật rất lớn, nếu như muốn tại Kinh Đại chạy một vòng, không có một hai cái giờ là đi không hết, mà lại bên trong các loại kiến trúc san sát. Soái ca, có thể để điện thoại sao? Một nữ tử chạy đến Hạ Thiên bên người hỏi, cách đó không xa mấy cái nữ tử ở nơi đó cười trộm. Không có ý tứ, ta không thế nào dùng điện thoại. Hạ Thiên thực sự nói thật, điện thoại di động của hắn mỗi lần khởi động máy đều sẽ có rất nhiều chưa tiếp cùng một đống lớn tin nhắn, ai đều có, băng tâm các nàng chúng nữ rất nhiều, bất quá các nàng đã thành thói quen. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên không trở về, các nàng cũng sẽ tiếp tục phát. Không cần nhỏ mọn như vậy nha, nữ tử kia nũng nịu giống như nói. Đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi cái địa phương sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi hỏi đi, bất quá ngươi muốn đem số điện thoại di động cho ta, ta thế nhưng là cùng với các nàng mấy cái đánh cược, nếu như ngươi không cho ta dãy số, ta coi như mất mặt quá mức rồi. Nữ tử nhỏ giọng nói. Nàng cùng bên cạnh mấy nữ sinh kia đều là một cái túc xá. Tốt, bất quá ta thật rất ít khi dùng điện thoại. Hạ Thiên nói. Ngươi nói đi, địa phương nào? Nữ tử hỏi. Thư viện. Hạ Thiên nói. Thư viện trùng hợp như vậy à? Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi thư viện, chúng ta cùng một chỗ đi. Nữ tử nói. Bên cạnh mấy nữ sinh kia đều là một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên bên người nữ tử kia, các nàng căn bản cũng không phải là muốn đi thư viện. Hết chương 1050. Chương 1051 trong tiệm sách Mỹ Nam Tử. Người đang ép tuy ô. Bên cạnh mấy cái kia nữ tử lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, đều là cười một tiếng. Bất quá các nàng cũng không có đi vạch trần Hạ Thiên bên người nữ tử kia, bởi vì các nàng đều biết, mình cái này tỉ muội động xuân tâm. Các nàng rõ ràng là muốn đi lên lớp, hiện tại tốt, mấy người các nàng đều muốn biến thành trốn học học sinh xấu. Bất quá bọn hắn mấy cái cũng hạ quyết tâm, vì tỉ muội hạnh phúc, liều mạng. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tỉ mấy cái, hắn vừa vặn cũng đi thư viện, chúng ta một đường đúng không? Nữ tử kia nở nụ cười nhìn về phía nàng mấy cái kia tỉ muội. Đúng đúng, mấy cái kia tỉ muội vội vàng đáp lại nói. Sau đó bọn hắn hướng về thư viện phương hướng đi đến, Hạ Thiên đi theo mấy người các nàng hướng về thư viện đi đến, tiến vào thư viện phải cần sách báo chứng, ngoại lai nhân viên cũng cần làm lâm thời căn cứ chính xác kiện mới có thể đi vào. Cũng may chợ đen cho Hạ Thiên làm phi thường đầy đủ, sách báo chứng cũng có, bất quá Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là, chợ đen làm sao lại có hình của hắn. Quét thẻ sau khi vào cửa, Hạ Thiên trực tiếp hướng trong tiệm sách đi đến, thư viện ban đêm người rất nhiều, ban ngày rất ít người, đặc biệt là sáng sớm, người thì càng ít, nặc đạt thư viện chỉ có mười mấy người, Hạ Thiên trực tiếp đi vào trong tiệm sách. Hắn đầu tiên muốn tìm chính là lịch sử loại cổ tịch. Hạ Thiên trước tìm một bản Hoa Hạ nhà cận đại sử, quyển sách này là thanh triều thời kỳ cuối sự tình, sau đó hắn trực tiếp mở sách đi xem. Trùng hợp như vậy, người cũng thích xem lịch sử a? Nữ tử kia cũng theo trên giá sách lấy xuống một quyển sách, trên đường đi, Hạ Thiên đối nữ tử này cũng hiểu chút đỉnh, tên của nàng gọi là Trương Nhã. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái khác chúng nữ kém chút không có bật cười, các nàng cố ý ngồi ở Hạ Thiên sau lưng cái bàn kia từ một bên, theo góc độ của các nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Trương Nhã mặt, mấy người các nàng vì phối hợp, cũng đều là một người theo trên giá sách lấy xuống một quyển sách. Trương Nhã phát hiện Hạ Thiên giống như cũng không làm sao thích nói chuyện, trên đường đi nàng cùng Hạ Thiên nói không ít, nhưng là Hạ Thiên chính là không thế nào đáp lại, thế là nàng cũng làm bộ nhìn lên sách, bất quá mặc dù nàng mặt ngoài tựa như là đang đọc sách, trên thực tế nàng vẫn luôn đang trộm nhìn Hạ Thiên. Oa, rất đẹp trai a. Trong đồ thư quán tiến đến nữ sinh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm từng cái con mắt đều biến thành hình trái tim. Trương Nhã nhìn hằm hằm những nữ nhân kia, dùng cảnh cáo ánh mắt chừng những nữ sinh kia, phảng phất là đang nói hắn là của ta, các ngươi không thể đoạt, nhưng là có người thấy được, các nàng liền bắt đầu gọi điện thoại, gọi mình bạn cùng phòng cùng bằng hữu đến xem. Các nàng bạn cùng phòng cùng bằng hữu lại gọi tới mình bạn cùng phòng cùng bằng hữu. Nguyên bản sáng sớm sẽ không có người nào tới thư viện mới đúng, thế nhưng là lúc này trong tiệm sách đã tới hơn 100 người, đều là nữ sinh, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, các nàng đều là đến xem soái ca. Kết quả đến lúc này, thật không có để các nàng thất vọng, quả nhiên là một cái đại xuất ca. Lúc này Hạ Thiên ngay tại cẩn thận nhìn kia bản Hoa Hạ Cận Đại Sử, quyển sách này ghi chép 10 phần kỹ càng lịch sử, bao quát mỗi một năm bên trong xảy ra chuyện gì dạng việc lớn việc nhỏ, người nào khả năng cải biến thời đại. Cuối cùng Hạ Thiên phát hiện, quả nhiên có gì đó quái lạ. Rất nhiều người đều là phù dung sớm nở tối tàn, xuất hiện nhưng không có biến mất vết tích, mà lại kháng chiến trong lúc đó dân phong thượng võ, thời điểm đó người đều sẽ hai lần, nổi danh nhất chính là Nam Quyền Bắc Chân, kết quả cuối cùng những người này cũng không biết đi địa phương nào, chẳng lẽ bọn hắn đi chính là Tưởng Thiên Thư nói cái kia càng mặt trên hơn địa phương. Hạ Thiên thầm nói, theo hắn đối Cận Đại Sử thấy càng nhiều, hắn lo nghĩ cũng càng nhiều. Nếu thật là thời kỳ đó cao thủ, cái kia 100-200 tuổi người ở chỗ đó hẳn là hết sức phổ biến. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ đâu? Hiện tại trên thế giới này, địa cấp đại viên mãn tuyệt đối là người mạnh nhất, bọn hắn thực lực đã siêu việt hết thảy, nhưng là ở nơi đó, khả năng địa cấp đại viên mãn người sẽ có rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tưởng Thiên Thư một câu mới có thể trấn trụ toàn bộ ẩn môn. Xem ra muốn diệt trừ Tưởng Thiên Thư còn có chút phiền phức a. Ta nhất định phải điều tra ra cái kia càng mặt trên hơn đến tột cùng là địa phương nào, người ở đó thực lực thế nào, Tưởng Thiên Thư hậu trường đến tột cùng cứng đến bao nhiêu, nếu không một khi ta giết Tưởng Thiên Thư, liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Hạ Thiên biết, Tưởng Thiên Thư là mình tất sát người, nhưng hắn tuyệt đối không thể mù quáng giết, hắn nhất định phải biết người biết ta. Làm Hạ Thiên rời khỏi suy nghĩ thời điểm, hắn phát hiện xung quanh thế mà ngồi đầy người, mà lại bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều người, đều là nữ nhân. Cái kia nữ minh tinh cùng hắn người đại diện đã đi tới Kinh Đại Thư Viện, bọn hắn sở dĩ tuyển thời gian này tới, cũng là bởi vì khoảng thời gian này người ít, tốt khống chế, thế nhưng là làm bọn hắn đến thư viện thời điểm, sách báo trong khu vực quản lý đã có hơn 200 người. Ai, thật sự là không có cách nào a, khẳng định là cái nào cầu tử để lộ tin tức, sáng sớm đều có thể đến như vậy nhiều người. Nữ minh tinh 10 phần tự tin nói, nàng đã chuẩn bị xong muốn cho những người này ký tên. Kết quả, không ai quay đầu nhìn nàng. Những người kia tất cả đều vây quanh bên trong giá sách, cũng không biết đang làm gì. Tiểu Hồng, đi qua nhìn một chút, tình huống như thế nào? Nữ minh tinh hỏi. Tiểu Hồng chạy tới, bất quá nơi đó đã bị vây cái chật như nêm cối, sau đó nàng hỏi bên người một người. Tỷ, những người kia đều đang nhìn soái ca đâu? Tiểu Hồng nói. Nhìn soái ca có gì đáng xem? Ta như thế lớn đại minh tinh ở đây các nàng cũng không sang muốn ký tên. Nữ minh tinh bất mãn hết sức nói. Tỷ, dạng này càng tốt hơn, chúng ta có thể điệu thấp đập, đập xong liền đi. Tiểu Hồng nói. Nói cũng đúng, nữ minh tinh đã đổi lại một thân thanh thuần chứa, sau đó đạo diễn khai mạc, nàng nhẹ nhàng dạo bước tại giá sách bên trong tay cái kia lấy một quyển sách, mà nhân vật nam chính lúc này liền đứng ở một bên. Mặc dù trong tay hắn cũng có một quyển sách, nhưng là ánh mắt của hắn lại đều bị nữ minh tinh hấp dẫn. Rất tốt, ánh mắt rất đúng chỗ, động tác cũng rất đúng chỗ, tổ kế tiếp. Đạo diễn trực tiếp hô. Văn Quân, không có vấn đề a? Đạo diễn nhìn về phía nam số một hỏi. Đạo diễn ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định không có vấn đề, có thể tiếp được, cam đoan một lần qua. Nam số một Văn Quân nói. Tốt, băng băng a, hộ cụ đều mang tốt đi. Đạo diễn nhìn về phía nữ minh tinh hỏi. Mang tốt, như thế thấp, không có vấn đề. Nữ minh tinh băng băng nói. Nếu không vẫn là sâu dây thừng đi, đạo diễn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Không cần, như thế thấp không hề có một chút vấn đề, hắn nhất định có thể tiếp được. Nữ minh tinh băng băng cũng đối nam số một phi thường tự tin, bởi vì nam số một tố chất thân thể phi thường tốt. Vậy thì tốt, bắt đầu đi đạo diễn nói thẳng. Tuồng vui này là nữ minh tinh bò lên trên cái thang cầm sách, làm nàng quay đầu thời điểm nhìn thấy nam số 1, một cái không chú ý ngã xuống, sau đó nam số 1 tiếp được nàng. Lúc này nữ minh tinh đã bò lên trên cái thang, nàng quay đầu nhìn về phía nam số 1, sau đó trực tiếp hướng phía dưới quẳng tới. Nam số 1 vừa muốn chạy tới, dưới chân của hắn chính là trượt đi, cả người nằm trên đất. Hết chương 1051. Chương 1052 kinh đại toàn năng giáo hoa. Người đang ép tuy ô. Tuồng vui này rất đơn giản, nữ minh tinh băng băng rơi xuống độ cao cũng không cao, lấy nam nhân kia tốc độ cùng lực lượng tiếp được nàng là không có bất kỳ cái gì độ khó, cho nên nàng liền không có sâu dây thừng, cũng vô dụng thế thân. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên nàng mới có thể được người tôn kính như vậy. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, nam số 1 Văn Quân thế mà tại nguyên chỗ ngã sắp xuống, mắt thấy nữ minh tinh băng băng liền muốn té ngã trên đất, mặc dù độ cao này cũng không cao, nhưng là nàng nếu là ngã xuống đầu trước chạm đất, liền sẽ dễ dàng xuất hiện não chấn động. Mà nàng vừa rồi vì tư thế yêu mỹ, chính là nằm xuống tới. Lần này tuyệt đối là đầu đụng đất. Trên đầu của nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hộ cụ, nhìn thấy trường hợp như vậy, đạo diễn cùng người đại diện tất cả đều chạy hướng về phía nữ minh tinh, thế nhưng là bọn hắn khoảng cách nữ minh tinh thực sự là quá xa. Ấm áp ôm ấp. Nữ minh tinh cảm giác mình tiến vào một cái ấm áp ôm ấp, vừa rồi nàng nhìn thấy nam số 1 ngã sắp xuống thời điểm, nàng liền trực tiếp nhắm mắt lại, nàng biết mình lần này khẳng định là phải bị thương. Thế nhưng là nàng lúc này không có cảm nhận được thụ thương đau đớn, mà là nằm tại một cái ôn nhu trong lồng ngực. Nữ minh tinh băng băng mở ra cặp mắt của mình, nàng nhìn thấy một cái để nàng cảm giác quen thuộc nhất người xa lạ, nàng hàng xóm, nhưng lại không cho qua nàng sắc mặt tốt người kia, lúc này mình liền nằm tại người này trong lồng ngực. Cái tư thế này cùng trong phim ảnh giống nhau như đúc. Trước đó nàng vẫn cho rằng loại này tư thế quá già chụp vào, chỉ có thể đi lừa gạt tuổi dậy thì tiểu nữ sinh, nhưng khi nàng tự mình kinh lịch cái tư thế này thời điểm, tim đập của nàng thật nhanh. Quá đẹp rồi, quả thực chính là quá đẹp rồi, oppa, ta thích chết ngươi. Đó là của ta oppa, các ngươi tránh hết ra. A, hắn tiếp được cái kia là nữ minh tinh băng băng đi. Đúng lúc này mới có người phát hiện Hạ Thiên chỗ tiếp được người kia chính là nữ minh tinh băng băng, các nàng trước đó tất cả lực chú ý tất cả đều trên người Hạ Thiên, cho nên bọn họ liền trực tiếp không nhìn nữ minh tinh băng băng, hiện tại mới nhớ tới. Người đại diện cùng đạo diễn tất cả đều ngây ngẩn cả người, bất quá bọn hắn rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, trực tiếp chạy đến Hạ Thiên bên người đồng học, thật sự là cảm ơn ngươi. Nữ minh tinh ngay tại trở về chỗ loại cảm giác này, đột nhiên nghe được đạo diễn thanh âm, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đưa nàng đặt ở trên mặt đất tạ ơn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp theo trên giá sách cầm xuống một quyển sách, sau đó đi trở về. Không được, ta không chịu nổi, đây cũng quá đẹp trai. Ta đã muốn bị nàng cho đẹp trai đổ. Đây là cảm giác gì? Lòng ta bịch bịch nhảy dựng lên, trước kia ta vẫn cho rằng, nam nhân như thế nào đối với ta mà nói đều là giống nhau, chỉ cần có tiền là được, nhưng là bây giờ thì khác, ta một lần nữa tìm về thích một người là cảm giác gì? Ta không được, ta muốn thổ lộ, hắn thật là quá đẹp rồi. Làm Hạ Thiên đi trở về chỗ ngồi thời điểm, xung quanh những nữ nhân kia cũng đều chạy hướng về phía Hạ Thiên. Nữ minh tinh băng băng lại bị người không nhìn, bất quá nàng lần này không có chút nào sinh khí, mà là còn tại dư vị bên trong. Thật xin lỗi nam số 1 Văn Quân vội vàng chạy tới xin lỗi. Bất quá hắn đã hoàn toàn bị nữ minh tinh băng băng làm như không thấy, nữ minh tinh băng băng ánh mắt một mực tại trong đám người, mặc dù Hạ Thiên thân ảnh đã bị những nữ nhân kia chặn lại, nhưng nàng vẫn là nhìn như vậy. Không đập, đạo diễn, băng băng tỷ bị hù dọa. Màn kịch của hôm nay không đập. Người đại diện nhìn về phía đạo diễn nói. Tốt a, hôm nay để băng băng về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đạo diễn nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn lên bản này hơi tính toán. Loại này phương pháp tính toán là ngoại quốc chứ danh nhà khoa học nghiên cứu ra mới nhất phương pháp tính toán. Hạ Thiên nhìn một lúc sau liền hoàn toàn mê tiến vào. Hắn phát hiện loại này phương pháp tính toán mở ra hắn hoàn toàn mới lĩnh vực. Từ khi học được bát quái bước về sau, hắn liền cảm nhận được bát quái bước mang tới thuận tiện, tối thiểu nhất trên mặt đất cấp hậu kỳ trở xuống, loại này bộ pháp tại cái kia 8 cái điểm lên cơ hồ là vô địch. Bởi vì địa cấp hậu kỳ người liền có thể cảm ứng được khí tức, vì lẽ đó hắn chiêu này tác dụng liền không lớn. Thế nhưng là trên mặt đất cấp hậu kỳ trở xuống cảnh giới, hắn chiêu này liền mọi việc đều thuận lợi. Dùng chiêu này đi cùng địch nhân chiến đấu, có thể tạo được uy hiếp tác dụng, để người nhìn không ra sâu cạn của hắn, bất quá bây giờ chiêu này lớn nhất tệ nạn chính là chỉ có 8 cái điểm, một khi địch nhân không tại cái này 8 cái điểm phạm vi công kích bên trong, hắn chiêu này liền vô dụng, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm nhiều ra điểm công kích khu vực tới. Liền xem như gia tăng tốc độ cũng được. Hạ Thiên càng xem càng khởi kinh, hắn cũng không có phát hiện chung quanh những người kia nhìn hắn ánh mắt, có quái dị, có ái mộ, còn có si tình. Hạ Thiên nhìn quyển sách kia là danh xưng chỉ có quái nhân mới có thể nhìn hiểu sách. Người bình thường là xem không hiểu, tự liền trường học giáo sư cũng không có mấy cái có thể nhìn hiểu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà thấy say sưa ngon lành, cái này để một số người suy đoán hắn có phải hay không đang giả vờ, mà không có chân chính đi xem sách. Loại suy nghĩ này người đều là những cái kia ghen ghét hắn nam nhân. Thôi đi, quyển sách kia hắn căn bản là xem không hiểu, hắn chẳng qua là tùy tiện cầm mà thôi, hắn chính là vì hấp dẫn tiểu nữ sinh lực chú ý, vì lẽ đó làm bộ ở nơi đó đọc sách miễn, liền điểm ấy mánh khóe, cũng liền những cái kia không hiểu chuyện tiểu cô nương xem không hiểu đi. Đúng đấy, khó như vậy sách hắn làm sao lại, coi như ngay cả giáo sư cũng không có mấy người có thể nhìn hiểu. Đây chẳng qua là hấp dẫn tiểu cô nương đắc thủ đoạn miễn. Ta liền xem thường dạng này, mình không có bản sự liền đến người ta nơi này nói kia. Ngay tại những nam nhân kia cả đám đều tại khinh bỉ Hạ Thiên thời điểm, đồng thời tiến hành trào phúng thời điểm, xung quanh những nữ sinh kia không làm, bọn hắn trực tiếp bắt đầu đánh trả, nữ nhân cãi nhau năng lực mãi mãi cũng so nam nhân lợi hại hơn. Những nam nhân kia bị mắng á khẩu không trả lời được. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chung quanh hắn tất cả đều là người cái kia, ai có giấy bút có thể mượn ta sử dụng sao? Ta có một tên nữ sinh trực tiếp đem mình giấy bút đưa cho Hạ Thiên. Phi thường cảm tạ, Hạ Thiên lễ phép nói, hắn hiện tại thật sự chính là rất thiếu giấy bút, nếu như không có nếu như mà có, hắn liền phải đi ra ngoài mua, ai bảo hắn gấp gáp như vậy muốn tính toán một chút bát quái bước đâu. Vừa nghe đến Hạ Thiên lời cảm tạ, cái kia nữ tính kém chút không có hạnh phúc ngất đi. Hạ Thiên tiếp nhận giấy bút về sau, liền bắt đầu tính toán, hắn tính toán tốc độ thật nhanh, mà lại đặc biệt tinh tế, nhìn thấy Hạ Thiên thật biết tính toán, những nam nhân kia liền càng thêm không đất dung thân. Mau nhìn, là kinh đại toàn năng nữ thần tới, đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Thế là người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng vị trí, kinh đại toàn năng nữ thần, là một cái để tất cả nam nhân đều ái mộ, tất cả nữ nhân đều ghen ghét tồn tại. Nàng sở dĩ được xưng là toàn năng, cũng là bởi vì nàng các phương diện đều là tuyệt nhất. Hết chương 1052. Chương 1053 không nhìn. Người đang ép tuy ô. Đầu tiên, kinh đại toàn năng nữ thần chưa từng trang điểm, đương nhiên, có thể là đạm trang, nhưng chưa từng nùng trang, nhưng nàng tướng mạo chính là có thể ngăn chặn tất cả mọi người, nàng đẹp đã vượt quá hết thảy tồn tại. Tiếp theo. Kinh đại toàn năng nữ thần dáng người phi thường tốt, mặc dù nàng chưa từng cố ý đi mặc những cái kia bại lộ dáng người quần áo, nhưng là thân hình của nàng rõ như ban ngày. Còn có, chính là nàng học tập phi thường tốt, nàng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, nhưng là nàng lại là lấy thi đại học bảng nhãn, cũng chính là thi đại học thứ hai thành tích thi được kinh đại, nàng cũng là một tên đặc biệt chiêu sinh. Tiếp theo tại thể dục, thi đấu, văn học, trang nhã các phương diện, nàng mọi thứ tinh thông. Liền không có nàng không biết, mà lại nàng mọi thứ đều đột xuất, cho nên nàng mới có thể được xưng là toàn năng nữ thần. Bình thường kinh đại toàn năng nữ thần rất ít lộ diện, nhưng là nàng một khi lộ diện lời nói, vậy liền sẽ có rất nhiều người đến đây vây xem, người theo đuổi nàng có thể xếp thành một đầu thật dài đại đội, vô luận là phú nhị đại, quan nhị đại, lập nghiệp người, thanh niên tài tuấn, vẫn là xí nghiệp gia đều đối nàng ái mộ có thừa. Thế nhưng là nàng đến nay vẫn là độc thân. Có người nói, những người này nàng đều không coi trọng, cũng có người nói, nàng khoảng cách tốt nghiệp còn có mấy năm, cho nên nàng dự định đang nhìn mấy năm, dù sao hiện tại những người này lợi hại, không có nghĩa là bọn hắn một mực lợi hại. Nếu như chờ kinh đại toàn năng giáo hoa tốt nghiệp về sau, bọn hắn còn lợi hại như vậy, hoặc là càng thêm lợi hại, có lẽ kinh đại toàn năng giáo hoa liền sẽ đồng ý. Đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Trong đồ thư quán tất cả nam nhân tất cả đều là một mặt ái mộ ý nhìn về phía kinh đại toàn năng giáo hoa, mà những nữ nhân kia thì là hoàn toàn ghen ghét nhìn xem kinh đại toàn năng giáo hoa, một nữ nhân có thể hoàn mỹ như vậy, bọn hắn làm sao có thể không ghen ghét đâu. Quá hoàn mỹ, một nữ nhân tại sao có thể như thế hoàn mỹ đâu lão thiên gia a, ngươi để ta nhìn thấy như thế nữ nhân hoàn mỹ, ta đây về sau còn thế nào tìm bạn gái a. Nếu như nàng có thể gả cho ta, ta tình nguyện sống ít đi 10 tuổi. Thôi đi, nàng nếu là nguyện ý gả cho ta lời nói, để ta ngày mai liền đi chết ta cũng nguyện ý. Chung quanh những nam nhân kia đã nhanh sắp điên mất, mặc dù kinh đại toàn năng nữ thần giống như bọn họ đều là kinh đại, nhưng là có rất ít người có thể nhìn thấy nàng, coi như nàng xuất hiện tại trong lớp, cũng rất nhanh liền sẽ rời đi. Vì lẽ đó trong kinh đại, nàng càng giống là một cái truyền thuyết. Hiện tại những người này tận mắt nhìn đến nàng thời điểm, tất cả đều bị nàng mỹ lệ chỗ khuynh đảo. Lúc này Hạ Thiên nhưng không có tâm tư gì đi xem giáo hoa, hắn tính toán đã đạt đến một cái bình cảnh, loại này phương pháp tính toán thật đúng là để hắn tính toán trừ bát quái bước cách đi, thế nhưng là càng coi như hắn phát hiện bát quái bước liền càng tinh diệu. Hắn vừa mới mở ra một cánh cửa thời điểm, hắn liền phát hiện đằng sau còn có vô số đạo môn đang đợi hắn. Hô hô, Hạ Thiên cũng không có phát hiện, hắn lúc này đã trong bất chi bất giác, đem cái kia sách nhỏ cho dùng hết, mà khi hắn đem sách nhỏ dùng hết thời điểm, hắn cũng đình chỉ động tác. Vừa vặn hắn cũng mệt mỏi, hắn dự định ngày mai lại tiến hành tính toán, mặc dù hắn mới vừa vặn mở ra bát quái bước cửa, nhưng là hắn tin tưởng, chờ thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó, hắn nhất định có thể tính ra bát quái bước kết cấu, sau đó tiến hành cải tiến. Hắn hiện tại thật là rất bội phục sáng tạo ra bộ này bộ pháp người, phức tạp như vậy đồ vật hắn lúc ấy là thế nào sáng tạo ra đâu. Nhìn xem Hạ Thiên trước mặt cái kia lít nha lít nhít sách nhỏ, xung quanh những nữ nhân kia liền càng thêm ái mộ hắn, bởi vì tất cả mọi người thấy rõ, hắn xác thực không phải trang, bởi vì hắn đã đem chứng cứ đều viết xuống tới. Đồng học, cảm ơn người giấy cùng bút, ta ngày mai tới liền trả lại cho ngươi một bộ mới. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia nói. Tại dưới tình huống bình thường nữ tử nhất định sẽ nói không cần khách khí, thế nhưng là nàng ngày mai còn muốn nhìn thấy Hạ Thiên, cho nên nàng trực tiếp điểm một chút đầu nói ra một lời đã định. Còn có, ngươi cái này tính toán xong vợ có thể cho ta không? Đương nhiên là có thể, nếu không ta cũng sẽ tìm thùng rác vứt bỏ. Hạ Thiên tính toán qua đồ vật đều sẽ ghi tạc trong đầu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi xem bản bên trên viết là cái gì. Tính toán quá khứ về sau, lúc này đã nhanh đến trưa rồi, Hạ Thiên dự định đi nhà ăn ăn một bữa cơm, dù sao trong tay hắn có phiếu ăn, về phần phiếu ăn bên trong có bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng. Ngươi cũng đói bụng không, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Trương Nhã nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên thời điểm, lại nhìn một chút thời gian nói. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện Trương Nhã một mực an vị đối diện với hắn, bất kể nói thế nào Trương Nhã cũng cho hắn mang qua đường, mà lại hắn cũng không biết phòng ăn vị trí, vì lẽ đó hắn trực tiếp điểm một chút đầu tốt, bất quá ta không biết đường, vẫn là được ngươi dẫn đường, ta mời khách. Xung quanh những nữ nhân kia nhìn thấy Trương Nhã thế mà cùng Hạ Thiên nhận biết, lập tức từng cái hướng nàng ném ánh mắt khen tị. Mà lại Trương Nhã còn muốn cùng Hạ Thiên cùng đi ăn cơm. Cái này để mọi người liền càng thêm ghen ghét, bất quá các nàng theo Hạ Thiên cùng Trương Nhã trong lúc nói chuyện với nhau cũng nghe được đi ra, Hạ Thiên cùng Trương Nhã cũng không quen thuộc, chẳng qua là Trương Nhã vừa rồi khả năng cho hắn dẫn đường. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói xin mời Trương Nhã ăn cơm. Đã như vậy, những nữ nhân này cũng thống nhất quyết định. Các nàng quyết định cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, chính là vì tìm cơ hội cùng Hạ Thiên câu thông kéo vào quan hệ. Trương Nhã mấy cái kia bạn cùng phòng vừa nghe đến Hạ Thiên muốn xin mời Trương Nhã ăn cơm, lập tức đi lên tham gia náo nhiệt có hay không phần của chúng ta a. Có Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù chỉ là đi ăn uống đường cơm, nhưng là mọi người cũng đều là cao hứng phi thường, bởi vì hiện tại Hạ Thiên mị lực quá lớn, xung quanh những nữ nhân kia muốn nói với Hạ Thiên câu nói trước đều là xa xỉ. Nhưng là bọn hắn thế mà có thể cùng Hạ Thiên cùng nhau ăn cơm. Bất quá cũng có một bộ phận nữ nhân ăn không nho nói nho chua, loại người này há miệng chính là hắn không phải tỷ đồ ăn. Kết quả loại người này đều bị bên cạnh những cái kia ánh mắt khinh bỉ cho bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Hạ Thiên đứng dậy về sau, trực tiếp hướng thư viện bên ngoài đi đến, mà lúc này thư viện cổng cái kia kinh đại toàn năng nữ thần cũng là đi hướng Hạ Thiên nơi này. Làm nàng đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, dùng ánh mắt đánh giá Hạ Thiên một phen. Bởi vì nàng vừa tiến vào thư viện liền phát hiện Hạ Thiên tồn tại, nàng nhìn thấy 200-300 cái nữ sinh vây quanh nơi đó, Về sau Hạ Thiên đi ra thời điểm nàng liền phát hiện những nữ sinh này vây quanh lại là hắn. Cái này để nàng phi thường tò mò, vì cái gì nhiều nữ sinh như vậy đều vây quanh hắn nhìn đâu, bất quá không thể không nói, Hạ Thiên nhìn qua xác thực phi thường tinh thần, nhưng là kinh đại toàn năng giáo hoa nhiều đẹp trai nam nhân nàng đều gặp. Thế nhưng là làm Hạ Thiên đi đến bên người nàng thời điểm, nàng đột nhiên có một loại cảm giác đặc biệt. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đi nhìn nàng, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Không nhìn. Kinh đại toàn năng giáo hoa bị Hạ Thiên không nhìn. Tiểu tử thúi, người muốn bị đánh có phải là, chân nhũn ra dám không nhìn nữ thần của chúng ta. Một tên tự nhận là kinh đại toàn năng giáo hoa thủ hộ thần nam tử phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Hết chương 1053. Chương 1054 hộ hoa sứ giả. Người đang ép tuy ô. Đối với những cái kia hộ hoa sứ giả đến nói. Nữ nhân của bọn hắn bị người không nhìn, đây tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, mà lại nơi này có rất nhiều người đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, nhìn thấy Hạ Thiên như vậy nhận nữ nhân thích, bọn hắn tự nhiên là ghen ghét. Vì lẽ đó có người mở đầu về sau, liền lập tức có người phù hợp. Trong lúc nhất thời, kinh đại toàn năng giáo hoa bên người những nam nhân kia cũng bắt đầu lên án Hạ Thiên, bọn hắn cảm giác mình đứng tại đại nghĩa nơi này, bọn hắn đại biểu chính là chính nghĩa một phương. Bọn hắn đây là tại thay trời hành đạo. Người bây giờ nhất định phải cho nữ thần xin lỗi. Lời mới vừa nói người kia nói thẳng, nghe được có nhiều người như vậy phù hợp hắn, hắn lực lượng liền càng đầy. Hắn nhưng là kinh đại toàn năng giáo hoa thủ hộ thần A, hắn sao có thể tha thứ người khác đối giáo hoa bất kính. Ngay tại đi về phía trước Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía người kia ta nếu là không xin lỗi đâu. Tất cả mọi người bị Hạ Thiên lần này làm cho ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên là đột nhiên dừng bước, lần này bên cạnh hắn đi theo những nữ sinh kia cũng đều dừng bước, tự liền nói chuyện người kia cũng đều là bị Hạ Thiên đột nhiên lần này cho làm ngây ngẩn cả người, bất quá hắn lập tức liền khôi phục lại hừ, ngươi nhất định phải xin lỗi, nếu không. Nếu không cái gì giết ta Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía nam tử kia. Ta cũng không có nói, nam tử kia không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận, hắn đây là tại uy hiếp Hạ Thiên, mặc dù hắn chưa chắc dám giết người. Nhưng là lời hung ác nhất định phải nói ra, đặc biệt là tại nữ thần trước mặt. Hắn nhất định phải để nữ thần nhìn thấy hắn bá khí một mặt. Vậy ngươi lại có thể thế nào Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia nói. Tiểu tử ngươi muốn bị đánh đúng hay không nam tử kia lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Tới đi, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ta không hoàn thủ, ta ngược lại muốn xem đầu năm nay dưới ban ngày ban mặt đánh người phạm không phạm pháp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nói. Nơi này chính là kinh đô. Dưới chân thiên tử. Hắn ngược lại không tin có người dám ở kinh đại trong tiệm sách đánh người. Liền xem như Hạ Thiên cũng chỉ dám ở chợ đen bên trong giết người. Về phần cái kia Thái Lan thần vương sư đệ ngay cả thi thể đều không có còn lại. Hạ Thiên cũng không dám lưu niệm gì dấu vết để lại. Nếu không nơi này cảnh sát cũng không phải ăn chay. Ngươi, nam tử kia khí thẳng cắn răng. Nhưng là hắn thật đúng là không dám động thủ. Nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem, hơn nữa còn có màn hình giám sát, nếu như hắn thật đánh Hạ Thiên, sự tình coi như phiền toái. Tại kinh đô vô luận trong nhà người lớn bao nhiêu bản sự, chính là một câu, tuyệt đối đừng phạm pháp, tuyệt đối đừng trước mặt người khác phạm pháp. Nạo trùng Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước. Người đứng lại đó cho ta, người mắng ai nạo trùng đâu nam nhân kia bị Hạ Thiên ngay trước hắn nữ thần mặt mắng một cái như vậy. Mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, trực tiếp la lớn. Lỗ tai của ngươi cùng đầu óc cũng có mau bệnh, ngươi đang nói chuyện với ta, vậy ngươi nói ta đang nói ai đây chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói oan uổng ngươi rồi dám đứng ra gọi ta xin lỗi, không có bản sự để ta xin lỗi, chỉ dám dùng miệng ở nơi đó nói ngươi không phải nạo chủng là cái gì Hạ Thiên quả nhiên dừng bước. Có gan ngươi nói lại lần nữa cái kia nhân khí thế rào rạt đi vào Hạ Thiên trước mặt. Rất có một bộ tùy thời chuẩn bị ý tứ động thủ, hắn hiện tại đã là nộ khí cấp trên, dạng này người Hạ Thiên phổ biến, lúc này đầu của hắn đã bắt đầu đường ngắn, dưới loại trạng thái này, hắn chuyện gì đều làm được. Ta nói ngươi là nạo chủng, Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía nam tử kia nói. Ngươi muốn chết nam tử kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, một quyền đánh về phía Hạ Thiên mặt, hắn không biết võ công, thậm chí ngay cả đánh nhau đều không thông thạo, hắn một quyền này trăm ngàn chỗ hở. Đối thủ như vậy Hạ Thiên căn bản cũng không để vào mắt. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ngay tại nam tử kia lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình bắp chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. Hắn cứ như vậy trực tiếp té ngã trên đất. Căn bản liền không có đánh tới Hạ Thiên. Ngay cả đứng đều đứng không vững, còn học người khác đi ra đánh nhau. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xung quanh những nữ sinh kia từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem tên nam tử kia, nam tử kia lúc này cảm giác mình mất mặt ném về tận nhà. Trước mặt nhiều người như vậy ngã sắp xuống, hơn nữa còn là đi đánh người khác thời điểm ngã sắp xuống. Ngươi chờ đó cho ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia nằm dạp trên mặt đất phẫn nộ hô. Hắn lời này vừa nói ra, xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn liền càng thêm khinh bỉ, kinh đại toàn năng nữ thần nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng cũng đi ra ngoài thật sự là một cái quái nhân. Nàng là kinh đại toàn năng nữ thần, nàng cũng tự nhận là mình ở mọi phương diện đều không thua cho bất luận kẻ nào. Nàng là một thiên tài, siêu cấp thiên tài, nàng là một cái toàn năng siêu cấp thiên tài, nàng vẫn cho rằng mình ở mọi phương diện cũng sẽ là ưu tú nhất. Nhưng là thẳng đến thi đại học điểm số lúc đi ra, nàng mới có qua một lần cảm giác bị thất bại. Mặc dù thành tích của hắn xa xa vượt qua thứ ba, nhưng là nàng lại chỉ là thi đại học thứ hai, mà không phải cao thi trạng nguyên, đây là trong đời của nàng lần đầu tiên thất bại, nàng về sau nghe qua cái kia cao thi trạng nguyên sự tình. Kết quả người kia tin tức tất cả đều bảo vệ, không có ảnh chụp, không có danh tự. Nàng chỉ biết là người kia cuối cùng lựa chọn trên Giang Hải Đại học học, cái khác hoàn toàn không biết. Lúc ấy nàng kém chút xúc động trực tiếp đi Giang Hải Đại học cùng cái kia cao thi trạng nguyên tỉ thí một chút, thế nhưng là cuối cùng nàng không có đi, bởi vì nàng cho rằng mặc dù mình tại lúc thi tốt nghiệp trung học thua, nhưng là tại kinh đại nàng có thể học được càng nhiều tri thức, tương lai nàng nhất định so người kia xuất sắc hơn. Cũng chính là bởi vì nàng có cái này một thân quang hoàn, cho nên nàng đã thành thói quen người khác đối nàng ái mộ ánh mắt, giống Hạ Thiên dạng này người nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, Hạ Thiên thế mà không nhìn nàng, cái này khiến nhân sinh của nàng xuất hiện lần thứ hai cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại thậm chí để nàng sinh ra một tia nhỏ thất lạc, nàng vốn là đến thư viện đọc sách, nàng mỗi ngày đều sẽ tại người ít nhất thời điểm đến thư viện đọc sách, bởi vì nơi này là tri thức hải dương. Nàng có thể ở đây nhìn thấy những cái kia nàng không biết tri thức. Nhưng là hôm nay xảy ra chút tình trạng, cho nên nàng tới chậm, bất quá nàng không nghĩ tới, mình tới chậm thế mà đụng phải dạng này chuyện, dạng này quái nhân, nàng sáng sớm hôm nay rất sớm đã lên, bởi vì bầu trời dị tượng, nàng vẫn cho rằng loại này dị tượng tuyệt không bình thường, cho nên nàng đến đó dò xét tình huống, kết quả nơi đó đi rất nhiều phóng viên, tự liền cảnh sát cũng đem nơi đó vây lại. Nghe nói nơi đó trải qua sét đánh, bất quá cũng không có hư hao thứ gì, chỉ có cây đổ một chút, còn có một số kỳ quái mảnh vỡ, mặc dù những mảnh vỡ này phi thường nhỏ, mà lại hết thảy cũng không có mấy khối, nhưng vẫn là đưa tới cảnh sát chú ý, cuối cùng những cái kia mảnh vỡ đều bị cảnh sát mang đi xét nghiệm. Người nghe nói không đêm qua phát sinh dị tượng là cùng người ngoài hành tinh có quan hệ, mà lại cảnh sát tìm được một chút mảnh vụn phiến, trải qua xét nghiệm phát hiện có thể là người ngoài hành tinh gen, đều lên đầu đề. Trương Nhã chủ động cùng Hạ Thiên hàn huyên. Làm Hạ Thiên nghe được mảnh vỡ thời điểm, lông mày của hắn nhíu một cái. Hết chương 1054. Chương 1055 6 khối tiền 4 thập cẩm cay. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, nằm dạp trên mặt đất nam tử kia trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ, hắn trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, sau đó hắn lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại dãy số. Mảnh vỡ Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Trương Nhã, hắn nhớ kỹ mình một quyền kia đã đem Thái Lan Thần Vương cho đánh nát, Thái Lan Thần Vương đã biến thành trong không khí cặn bã mới đúng, làm sao lại có mảnh vỡ đâu. Ân, chính là mảnh vỡ, không tin ngươi xem một chút. Trương Nhã đem điện thoại di động của mình đưa cho Hạ Thiên xem xét cái kia tin tức bên trên quả nhiên có mảnh vỡ, thấy được mảnh vỡ về sau, Hạ Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Là hắn chủ quan. Hắn quên một điểm, Thái Lan cao thủ thực lực đều dựa vào gắng gượng ma luyện ra tới, khuỷu tay của bọn họ, đầu gối đều là công kích mạnh nhất vũ khí, cái này bản sự cũng không phải nằm ngủ ở nhà lớn phát hiện có thể luyện đi ra. Mà là cần mỗi ngày dùng cùi trỏ của mình cùng đầu gối đi cùng đại thụ cứng đối cứng đụng. Vừa mới bắt đầu lúc luyện, mỗi ngày đều là máu thịt be bét. Nhưng là quanh năm suốt tháng như thế luyện, bọn hắn cái kia hai cái vị trí liền sẽ so với thường nhân mạnh lên rất nhiều. Liền xem như cùng sắt thép cứng đối cứng cũng sẽ không thụ thương, mà lại bọn hắn nơi đó cũng không có cảm giác đau. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó những cái kia mảnh vỡ đều là quá mức thần vương khuỷu tay cùng đầu gối. Những địa phương khác tất cả đều hóa thành bột phấn, nhưng là cái này hai nơi lại trở thành mảnh vỡ, đêm qua động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát khẳng định sẽ đi xem xét, cho nên mới sẽ đem những mảnh vỡ này thu thập trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiền phức a, hy vọng sẽ không tra ra cái gì. Hạ Thiên chỉ có thể cầu nguyện, vạn nhất cảnh sát tra ra cái gì, vậy hắn liền muốn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, bất quá không đến vạn nhất thời khắc hắn vẫn là không muốn đánh điện thoại xin giúp đỡ. Bởi vì gọi điện thoại xin giúp đỡ bản thân liền là một loại không có bản lãnh biểu hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên trừ phi gặp không cách nào giải quyết khó khăn, nếu không hắn sẽ không đi gọi điện thoại. Chỉ bất quá nơi này là kinh đô, vì lẽ đó hắn làm lên chuyện đến nhất định phải cẩn thận, nếu như nơi này là Hoa Hạ, hắn đến lúc đó chỉ cần để người của đặc biệt hành động xử đi xử lý rơi liền tốt, dù sao cái này Thái Lan thần vương sư đệ cũng không phải vật gì tốt. Không đi bao lâu thời gian, bọn hắn liền đến phòng ăn vị trí, kinh đại nhà ăn cũng không lớn, cũng không có cái gì xa xỉ tiêu phí, đại đa số đều là học sinh bữa ăn, mặc dù cũng có một chút cao tiêu phí, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn đối thức ăn thông thường giá cả so sánh là cao tiêu phí, cùng phía ngoài đồ vật so sánh với, những thứ kia vẫn là vô cùng tiện nghi. Muốn ăn cái gì ta mời Hạ Thiên mười phần đại khí nói. Bún thập cẩm cay Trương Nhã mỉm cười. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đi hướng bán bún thập cẩm cay địa phương. Ta muốn 6 khối, Trương Nhã nói lần nữa. Nghe được Trương Nhã, nàng trong túc xá cái khác mấy cái nữ tử đều là tà ác cười một tiếng. Mấy người các người đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Trương Nhã bạn cùng phòng. Chúng ta cũng ăn bún thập cẩm cay đi, bất quá chúng ta không cần 6 khối, chúng ta muốn quý. Mấy người bọn hắn cũng là 10 phần rộng thoáng nói. Cái kia tốt, Hạ Thiên trực tiếp đi tới bán bún thập cẩm cay nơi đó, Hạ Thiên cái này thoáng qua một cái đi, những nữ nhân khác cũng lập tức xông tới, trong lúc nhất thời, nhà kia bún thập cẩm cay sinh ý nháy mắt trở nên dị thường nóng nảy. Cho ta đến 9 phần món ngon nhất bún thập cẩm cay, làm sao ăn ngon làm thế nào? Hạ Thiên nói thẳng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng nhìn thấy xung quanh những cái kia tiểu cô nương nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Các nàng liền nhìn ra hôm nay sinh ý đều là Hạ Thiên mang đến, vì lẽ đó bọn hắn đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi Hạ Thiên. Ngươi nhìn xem làm đi, ngươi nói bao nhiêu tiền ăn ngon, ngươi liền soát bao nhiêu tiền. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem phiếu ăn dán vào. Làm Hạ Thiên phiếu ăn dán đi lên thời điểm, trên máy móc cho thấy một chuỗi số lượng. Hút. Nhìn thấy này chuỗi con số thời điểm hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Dòng giã 10 vạn khối, một cái phiếu ăn bên trong thế mà liền có 10 vạn khối, đây là cái gì phú nhị đại thổ hào. Nguyên bản những nữ nhân này chỉ là bị Hạ Thiên hình dạng hấp dẫn, hiện tại các nàng lại bắt đầu đem Hạ Thiên xem như là bạch mã vương tử, một cái phiếu ăn bên trong liền lại nhiều tiền như vậy hắn thẻ ngân hàng bên trong đâu. Sự thật chứng minh, Hạ Thiên thẻ ngân hàng bên trong soát ra 100 triệu tới là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá làm Hạ Thiên nhìn thấy phiếu ăn bên trong có 10 vạn khối thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chợ đen thế mà lại tại cơm của hắn trong thẻ tồn thượng 10 vạn khối, nhiều như vậy tiền ở đây muốn tiêu hết thật đúng là hao chút sức lực a. Bán bún thập cẩm cay người cũng là hơi sững sờ, sau đó hắn cho Hạ Thiên soát mất hơn 100 khối tiền, là bọn hắn 9 người bún thập cẩm cay tiền. Sau đó nàng đưa cho Hạ Thiên một cái thủ bài. Ta dựa vào, ngươi là thổ hào a, thẻ của ngươi bên trong làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Trương Nhã ngồi tại Hạ Thiên đối diện cảm khái nói. Bao nhiêu tiền a? Nàng cái kia 7 cái tỷ muội đều ngồi tại Hạ Thiên bên người. 10 vạn một trương phiếu ăn bên trong lại có 10 vạn khối, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Nhã nói. Nghe được 10 vạn khối thời điểm, nàng cái kia 7 cái tỷ muội há hốc mồm ra. Phiếu ăn bên trong có 10 vạn khối, các nàng sẽ không là nghe lầm đi. Ta cũng không biết, tấm thẻ này là bằng hữu đại biểu. Hạ Thiên lúng túng giải thích, hắn cũng không nghĩ tới chợ đen sẽ cho cơm của hắn trong thẻ xông nhiều tiền như vậy, vô luận là ai nhìn thấy phiếu ăn bên trong có nhiều tiền như vậy, cũng giống vậy không cách nào giữ vững bình tĩnh đi. Đúng lúc này, phòng ăn cổng truyền đến đám người kinh hô. Kinh đại toàn năng nữ thần tới. Tại sao lại là nàng? Không phải liền là dáng dấp xinh đẹp điểm nha, vóc người đẹp điểm nha, thành tích đột xuất điểm nha, các phương diện đều lợi hại một điểm nha, có gì đặc biệt hơn người. Trương Nhã cũng là một mặt ghen ghét nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người trên trán đều là hắc tuyến. Nếu như vậy cũng không tính là không tầm thường, cái kia đến tột cùng cái gì mới xem như không tầm thường đâu. Rất nhanh khiến cho mọi người đều kinh ngạc sự tình phát sinh, kinh đại toàn năng nữ thần thế mà ngồi ở hạ thiên bàn bên trên, nàng muốn cũng là bún thập cẩm cay, cái này để người không thể không suy nghĩ nhiều. Vừa rồi hạ thiên lúc đi ra, nàng rõ ràng là vừa tiến vào thư viện mới đúng, thế nhưng là nàng thế mà cũng cùng đi ra, mà lại nàng tới cũng là nhà ăn, chủ yếu nhất là nàng điểm đồ vật đều cùng hạ thiên giống nhau như đúc. Vẫn ngồi ở hạ thiên bên người. Cái này để một số người hoài nghi, nàng có thể hay không cũng coi trọng hạ thiên, dù sao hạ thiên thế nhưng là anh tuấn soái khí, tuổi nhỏ tiền nhiều a. Những nữ sinh khác cũng là vội vàng chiếm tòa, các nàng đều đem hạ thiên bao vây. Thỉnh thoảng còn có một số nữ sinh hướng Hạ Thiên muốn số điện thoại, bất quá cuối cùng đều bị Hạ Thiên cự tuyệt, còn có một số người thông minh bắt đầu nghe ngóng cùng Hạ Thiên ăn cơm chung mấy cái kia nữ nhân là ai. Hừ, đúng lúc này một đạo hừ lạnh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó trùng trùng điệp điệp hơn 10 người từ nơi không xa hướng Hạ Thiên đi tới, cầm đầu người kia chính là té ngã trên đất nam tử kia là cái đàn ông liền theo chúng ta đi ra ngoài trường. Hết chương 1055. Chương 1056 lại là người của Hạ gia. Người đang ép tuyo. Trùng trùng điệp điệp hơn 10 người trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Cầm đầu người kia, chính là tại sách báo trong khu vực quản lý ngã sắp xuống nam tử, hắn mang tới mấy người này đều không giống như là trong trường học học sinh, mà lại hắn há miệng chính là muốn Hạ Thiên đi ra ngoài trường. Nơi này là kinh đại. Vô luận người nào cũng không dám ở đây đem sự tình làm lớn. Nếu không tuyệt đối sẽ xuất hiện tin tức, một khi bước phát triển mới nghe lời nói, cái kia vô luận là ngươi là ai, ngươi cũng chạy không được. Ngươi có bị bệnh không, không thấy được ta đang dùng cơm sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia nói. Ngươi còn dám cùng ta như thế cuồng, một hồi ta liền phí đi ngươi, ngươi không phải nói ta nạo chủng sao? Hiện tại ta để ngươi đi với ta ra ngoài trường, không đi, ngươi chính là nạo chủng. Nam tử kia còn nhớ rõ Hạ Thiên là thế nào vũ nhục hắn. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, bất quá hắn cũng không có tính toán cùng những người này đi ra ý tứ, mặc dù hắn không sợ những người này, nhưng là nếu như bọn hắn gọi mình ra ngoài, mình liền ra ngoài, đây chẳng phải là thật mất mặt. Nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó chính là không chịu đi, nam tử kia liền càng thêm sinh khí, hắn đã làm tốt thu thập Hạ Thiên chuẩn bị, nếu như Hạ Thiên không đi ra lời nói, vậy hắn chẳng phải là bạch chuẩn bị. Mà lại vừa rồi hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, nếu như hắn không hảo hảo dọn dẹp một chút Hạ Thiên, khẩu khí này làm sao ra? Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Hạ Thiên làm đi ra. Lúc này kinh đại giáo Hoa tỷ tỷ còn tại a, hắn nhất định phải đem mặt mũi giành lại tới. Tiểu tử, nhận sợ rồi thật không có loại a, vừa rồi ngươi không phải rất nhiêu sao, làm sao hiện tại liền sợ rồi? Nam tử kia dùng lời nói đi kích thích Hạ Thiên, hắn hiện tại phi thường có cảm giác ưu việt. Hắn cho rằng Hạ Thiên đã triệt để sợ hắn hiện tại phi thường có mặt mũi. Bất quá hắn như là đã tìm xong người, vậy hắn tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, trong trường học động thủ là tuyệt đối không thể nào, vì lẽ đó hắn muốn đem Hạ Thiên làm ra trường học đi. Ngươi quấy rầy đến ta ăn cơm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ăn thì em cái gì ăn? Nam tử kia trực tiếp đem Hạ Thiên bún thập cẩm cay lật ngược. Hạ Thiên trong chén bỏng băng, Trương Nhã cùng nàng mấy cái kia cùng phòng toàn thân đều là, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người biết sự tình không thể tốt. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Làm sao không phục a? Nam tử mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi đang gây hấn ta sự nhẫn nại. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử nói, mặc dù hắn rất không muốn ở đây động thủ, nhưng là hắn cũng chán ghét người khác tổn thương đến bằng hữu của hắn, mặc dù hắn cùng Trương Nhã bọn người mới vừa quen. Nhưng là hắn đã đem Trương Nhã bọn người xem như là bằng hữu của mình. Nam tử kia lật ngược bún thập cẩm cay làm cho Trương Nhã cùng nàng mấy người tỉ muội đầy người đều là, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng nhìn đi lên phi thường chật vật. Cái này đã đạt tới Hạ Thiên nhẫn nại cực hạn. Vậy thì thế nào có bản lĩnh liền theo chúng ta ra ngoài a? Nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên tức giận, chẳng những không có sợ chút nào, ngược lại là có chút cao hứng, bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên rốt cục muốn lên câu. Chỉ cần Hạ Thiên cùng hắn đi ra ngoài trường địa điểm chỉ định, vậy hắn liền có thể thật tốt sửa chữa một trận Hạ Thiên. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười. Cười cái gì cười, ngươi không phải mới vừa nói ta đã khiêu khích ngươi sao, thế nào trả thù a? Đừng nói ngươi không dám. Nam tử kia tiếp tục đi chọc giận Hạ Thiên, hắn dùng chính là phép khích tướng. Đã làm xong, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhìn về phía Trương Nhã cùng nàng mấy người tỉ muội, đi thôi, các ngươi đi thay quần áo khác, ta mang các ngươi đi ra ngoài trường ăn. Ân Trương Nhã nhẹ gật đầu, các nàng cũng không muốn gây chuyện, càng không muốn để Hạ Thiên vì các nàng mà gây chuyện, các nàng xem đến Hạ Thiên nhịn, cho rằng Hạ Thiên cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn muốn đi, nam tử kia tự nhiên là không cho, thế là hắn trực tiếp chạy hướng về phía trước đi. Xoẹt. Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, bọn hắn phát hiện nam tử kia đai lưng trực tiếp hư mất, quần rơi xuống đất, nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường cười vang một mảnh. Nam tử kia vội vàng nhấc lên quần của mình, thế nhưng là ngay tại hắn xoay người lại nói mình quần thời điểm. Xoẹt. Hắn ngắn tay bên trên truyền đến một thanh âm, toàn bộ ngắn tay trực tiếp đã nứt ra, sau đó rơi trên mặt đất, cái này để hắn vô cùng lúng túng. Hắn nhấc lên quần liền muốn hướng ra phía ngoài chạy, đúng lúc này. Xoẹt. Lại là một thanh âm, truyền đến, quần của hắn nháy mắt nát. Ha ha ha ha, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cười nghiêng ngửa. Người nguyên lai còn có dạng này đam mê à, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn về phía nam tử kia. Nam tử kia giờ mới hiểu được tới, nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ cho ta bắt hắn lại, nhất định là hắn giở trò quỷ. Nghe được lời của người đàn ông kia, hắn mang tới những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên chạy tới. Xoẹt. Bọn hắn vừa chạy ra hai bước, y phục của bọn hắn cùng quần liền tất cả đều vỡ vụn, hạ chàng cùng vừa rồi nam tử kia giống nhau như đúc. Ai, hiện tại người đều làm sao vậy, tất cả đều có loại này đam mê. Hạ Thiên thở dài một hơi mười phần bất đắc dĩ nói, lúc này mọi người mới phản ứng được, nếu như nói một người quần áo cùng quần nát, cái kia rất có thể là trùng hợp. Thế nhưng là cái này hơn 10 người quần áo cùng quần tất cả đều nát, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà lại cái này hơn 10 người đều là tìm đến Hạ Thiên phiền phức. Người kia hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi câu kia đã làm xong là có ý gì, nguyên lai Hạ Thiên là đem bọn hắn quần áo cùng quần tất cả đều lặng lẽ vỡ vụn. A, có chút ý tứ, kinh đại toàn năng giáo hoa nhặt lên trên đất mảnh vỡ nói, tự liền nàng đều nhìn không ra Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Ánh mắt của nàng thế nhưng là cực kỳ tốt, mà lại nàng cũng học qua một điểm võ. Thế nhưng là nàng thế mà đều không có phát hiện Hạ Thiên đến tột cùng là lúc nào ra tay. Hiện tại là hài hòa xã hội, mấy người các ngươi mặc thành dạng này, cẩn thận bị cảnh sát cho bắt đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem mấy người kia nói, Trương Nhã mấy người các nàng biết đây nhất định là Hạ Thiên làm. Đây cũng là giúp các nàng hả giận. Mặc dù kinh đại bên trong không thể động thủ đánh người, Hạ Thiên cũng hoàn toàn làm theo, nhưng là Hạ Thiên cũng không có nói muốn thả qua mấy tên này, hắn làm việc xưa nay sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Vì lẽ đó coi như mọi người đều biết là hắn làm, cũng không có chứng cứ a, lại nói, mấy người này lại không có thụ thương. Ngươi chờ đó cho ta, người kia nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, ngay tại hắn vừa vặn chạy đến cổng thời điểm, hắn bị một cái tay đẩy trở về. Làm gì vội vàng hấp tấp, một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến. Hạ thiếu, ngài rốt cuộc đã đến, cái kia kém chút không có kích động khóc lên. Chuyện gì xảy ra, ta không phải cho ngươi gọi người sao, ngươi làm sao còn tạo thành này tấm mài dạng. Hạ thiếu nhướng mày, mười phần không hiểu nhìn về phía tên nam tử kia. Là hắn Hạ thiếu, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Người kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hết chương 1056. Chương 1057 đánh nhau mà thôi. Người đang ép tuy ô. Hạ thiếu không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, khi ánh mắt của hắn liếc nhìn đến kinh đại giáo hoa nữ thần thời điểm linh lung, người cũng tại a. Xin gọi ta tên đầy đủ, ta cùng ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Kinh đại toàn năng giáo hoa nữ thần nói. Chính là ngươi đánh người của ta. Hạ thiếu không có đi quan tâm nữ thần đối với hắn lạnh lùng, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, giống ta như thế người có tư cách, làm sao có thể tùy tiện liền đánh người đâu, ta xưa nay không đánh người, bất quá ta đánh đều không phải người. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, trước mặt hắn cái này Hạ thiếu rất trắng, so Hạ Thiên muốn bạch nhiều. Hạ Thiên hiện tại mặc dù cũng rất trắng, nhưng là hắn lâu dài ở bên ngoài rèn luyện, màu da đã biến thành hơi khỏe mạnh một điểm nhan sắc. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ta họ Hạ. Hạ Thiếu hừ lạnh một tiếng trực tiếp tự bạo ra môn. Hạ gia, tại kinh đô kia là phi thường không tầm thường gia tộc, vì lẽ đó đồng dạng nếu như là người có quyền thế, vừa nghe đến họ Hạ thời điểm, liền chủ động đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngươi yêu họ gì liền họ gì, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mình lại đụng phải một cái họ Hạ. Vừa nghe đến Hạ Thiên, Hạ Thiếu trên mặt tràn đầy khinh thường. Đối với loại này Hạ gia đều chưa từng nghe qua người, hắn căn bản liền không để vào mắt, nếu như đối phương nghe nói qua Hạ gia, vậy dĩ nhiên là có chút bản lãnh người, vậy hắn cũng sẽ không đem sự tình làm lớn, nhưng là một khi đối phương không biết Hạ gia tồn tại, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là có bản lĩnh người. Hắn khi dễ loại người này thành thạo nhất. Hừ, Hạ Thiếu hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên, nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người biết sự tình nếu không tốt, bởi vì Hạ Thiếu rõ ràng là không xấu hảo ý, mà lại ở đây có ít người cũng là nhận biết Hạ Thiếu, tân sinh bên trong bá đạo nhất một cái. Ta cho ngươi một cơ hội, cầu xin tha thứ đi, Hạ Thiếu đi vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm nói. Ngươi tựa như trên trời mặt trời, Hạ Thiên nghĩ nghĩ nói thẳng. Ngươi nói là ta nhiệt tình như lửa sao? Hạ Thiếu nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện còn tính là hài lòng. Ta nói là ngươi xấu để người không dám nhìn thẳng, Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám nói ta xấu, ta còn chưa nói ngươi đen đâu. Hạ Thiếu lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên cũng không đen, nhưng là hắn có tư cách nói như vậy, bởi vì hắn rất trắng. Ngươi bạch là vì che đậy, ta lại không cần, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ha ha ha ha. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều bật cười, tụ liền sân trường toàn năng giáo hoa cũng cười đi ra. Ngươi muốn chết, Hạ Thiếu lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên cái cằm, động thủ, Hạ Thiếu thế mà ở sân trường bên trong động thủ, mà lại động tác của hắn nhanh chuẩn hung ác, xem xét chính là đánh nhau người trong nghề, hắn một quyền này nếu như đánh trúng Hạ Thiên cái cằm, vậy liền sẽ để cho Hạ Thiên đại não tính tạm thời thiếu dưỡng, thân thể triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Mắt thấy một quyền này của hắn liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên cằm, đã có người không dám nhìn tiếp. 3. Đúng lúc này một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, Hạ Thiếu thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài, nắm đấm của hắn tự nhiên mà vậy liền đánh không trúng Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên một tát này đánh ra tốc độ, đánh ra kỹ thuật. Thanh âm vang dội, tốc độ siêu quần. Mà lại lực lượng cũng là mười phần bá đạo, hắn một tát này trực tiếp đem Hạ Thiếu thân thể đánh nghiêng về, nếu như không phải Hạ Thiếu biết chút võ công lời nói, lần này tuyệt đối đem hắn đánh bại trên mặt đất, vừa rồi ngay tại hắn phải ngã thời điểm, tay phải hắn ở bên cạnh trên mặt bàn khẽ trống, đứng lên. Ngươi dám đánh ta? Hạ Thiếu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta vì cái gì không dám? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn chết? Hạ Thiếu nói xong trực tiếp một cước quét về phía Hạ Thiên. Lần này là đánh lén, hắn đối với mình chiêu này đánh lén rất có tự tin, trong gia tộc bình thường bọn hắn cũng thích đối luyện một chút, hắn liền dùng chiêu này chiến thắng qua rất nhiều lần so với mình đối thủ lợi hại. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, Hạ Thiếu thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đánh lén thất bại, hắn vừa rồi cái này hai lần đều là thanh thế to lớn, nhưng là một chút đều không có đắc thủ, tương phản, Hạ Thiếu cảm giác mặt mình đau rát, nhưng chính là không có sưng. Hạ Thiên thủ pháp phi thường bá đạo, hắn đánh người bản sự thế nhưng là chuyên nghiệp, hắn đánh người làm sao lại cho đối phương lưu chứng cứ, vạn nhất đối phương đi cáo hắn coi như phiền toái. Xuất thủ thật nhanh a, kinh đại toàn năng nữ thần kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bên cạnh những nữ nhân kia đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, theo các nàng đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, các nàng liền càng có thể nhìn thấy Hạ Thiên trên người điểm nhấp nháy, hắn thế mà ngay cả Hạ Thiếu cũng dám đánh. Mà lại thân thủ còn tốt như vậy. Hạ Thiếu bị Hạ Thiên một tát này triệt để cho đánh hôn mê rồi, mặt của hắn đau rát, mà lại hắn cảm giác mặt của mình đều vứt sạch, mình liên tục đánh lén hai lần, kết quả căn bản liền không có đánh trúng đối phương. Ngược lại là mình bị đánh hai bàn tay. Hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên bị người đánh bàn tay, cái này không chỉ là đau vấn đề. Vẫn là sỉ nhục. Hắn nhưng là người của Hạ gia, kinh đô bên trong ngưu bê nhất gia tộc một trong. Thế nhưng là có người lại dám đánh hắn, đây quả thực là động thổ trên đầu Thái Tuế a, hơn nữa còn là liên tiếp đánh hắn hai bàn tay. Hạ Thiếu sờ lên mình bị đánh mặt, sau đó hai mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên, một thanh đạn hoàng đao xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Động đao. Mà lại là tại trước mặt nhiều người như vậy động đao. Đánh nhau mà thôi, người hết lần này tới lần khác muốn động đao, ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó một cái hồi toàn cước trực tiếp đá vào Hạ Thiếu trên ngực, Hạ Thiếu trực tiếp bị đạp đến trên mặt đất, đây là bởi vì Hạ Thiên lưu thủ nguyên nhân, nếu không hắn sớm bay ra ngoài. Hạ Thiên đánh xong trực tiếp đi ra ngoài. Quá đẹp rồi, quả thực chính là quá đẹp rồi. Xung quanh những người kia bị Hạ Thiên triệt để cho mê đảo. Bất quá Hạ Thiên nhưng không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này, hắn còn chưa có ăn cơm đâu, Trương Nhã mấy người cũng đi theo. Kinh đại toàn năng giáo hoa nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói ra thật đúng là một cái quái nhân a. Bất quá tại kinh đô đắc tội người của Hạ gia cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Theo sau, xem hắn đi đâu, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiếu cảm giác lồng ngực của mình đều muốn đã nứt ra đồng dạng, sau đó hắn trực tiếp hướng cái kia chỉ mặc cái quần lót nam tử hô. Lúc này trong ánh mắt của hắn tất cả đều là oán độc. Lần này, hắn thật sự tức giận, trước nay chưa từng có lửa giận theo đáy lòng của hắn bộc phát, hắn chưa hề nghĩ như vậy để một người chết qua, làm phần lớn người đều đi về sau, Hạ Thiếu lấy điện thoại ra. Uy, Ngưu ca, muốn một người chết bao nhiêu tiền? Hạ Thiếu ngồi tại một cái góc không người bên trong thấp giọng nói. Hết chương 1057. Chương 1058 không giống nữ cảnh sát. Người đang ép tuy ô. Kinh đại phía ngoài tiệm cơm vẫn là rất nhiều, bất quá nơi này tiêu phí cũng không thấp. Hạ Thiên mang theo Trương Nhã cùng nàng bên trong túc xá mấy cái kia nữ tử cùng đi một nhà trong tiệm cơm ăn cơm, tiến vào trong tiệm cơm về sau, Hạ Thiên để các nàng mấy cái gọi món ăn, bất quá mấy người các nàng phi thường không có ý tứ, chỉ chọn mấy cái rẻ nhất rau trộn. Được rồi. Vẫn là ta tới đi. Hạ Thiên trực tiếp muốn mấy cái nhà hắn chiêu bài đồ ăn. Nhìn thấy mấy cái kia chiêu bài món ăn giá cả lúc, Trương Nhã lúng túng nhìn nói với Hạ Thiên, đắt như vậy, thật là làm cho ngươi phá phí. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, chúng ta cũng coi là quen biết, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đâu. Trương Nhã nhìn nói với Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên. Người cũng họ Hạ cùng cái kia họ Hạ công tử ca một cái họ, các ngươi sẽ không là nhận biết đi? Trương Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ cái họ này có rất ít người dùng. Không biết. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù bọn hắn đều là một cái Hạ gia, nhưng là Hạ Thiên thật đúng là không biết người của Hạ gia, hắn nhận biết những cái kia người của Hạ gia chính là đi công kích Giang Hải thành phố cái đám kia người, bất quá đám người này đã toàn bộ bị Hạ Thiên giải quyết. Nhà Trương Nhã nhẹ gật đầu, nàng cũng cho là như vậy. Nếu như nhận biết, bọn hắn cũng sẽ không đánh nhau. Đúng rồi, ngươi có kinh đại sách báo chứng, ngươi cũng là kinh đại học sinh sao? Ân vừa mới chuyển trường tới, Hạ Thiên nói. Cái nào hệ? Trương Nhã nghe xong Hạ Thiên thừa nhận, vội vàng truy vấn. Hộ lý hệ, Hạ Thiên nói. Hộ lý hệ nghe đến đó thời điểm, chúng nữ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đã thành thói quen loại ánh mắt này. Tự nhiên cũng không nói gì thêm, rất nhanh đồ ăn liền lên tới, Hạ Thiên trực tiếp từng ngụm bắt đầu ăn, chúng nữ đều có chút nhăn nhó, ngụm nhỏ ăn, mà lại chỉ kẹp cách mình gần nhất cái kia. Các ngươi làm sao như thế không phóng khoáng a? Ăn đồ ăn chính là muốn coi trọng cái gì liền ăn cái gì, từng ngụm ăn. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, chúng nữ cũng không còn nhăn nhó, phóng xuất ra các nàng nữ hán tử khí thế. Liền tại bọn hắn ăn nhất này thời điểm. Cái kia Hạ Thiếu lại tới, lần này bên cạnh hắn mang đến bốn cái người áo đen, cái này bốn người da đen ăn mặc thống nhất, toàn bộ đều mang kính râm. Hạ Thiếu đi vào Hạ Thiên trước mặt, khả năng này là ngươi sau cùng một bữa cơm. CMN, còn có thể hay không để người vui sướng ăn một bữa cơm? Hạ Thiên buồn bực nói, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán a. Đánh ta, đang còn muốn nơi này yên lặng ăn cơm, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ăn nhiều hai cái đi. Hạ Thiếu một mặt âm tà nhìn xem Hạ Thiên. Ai? Được rồi, đã ngươi là tìm đến đánh, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp nhặt lên bên người một cái ghế. Oanh! Ghế trực tiếp đập vào Hạ Thiếu trên đầu, cái kia Hạ Thiếu lần này tới là dự định đến mỉa mai Hạ Thiên, sau đó tại để người đem Hạ Thiên lặng lẽ xử lý, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn nói động thủ liền động thủ. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiếu trên đầu chảy xuống. Cái kia bốn cái người áo đen đều là sững sờ, tiệm cơm người nhìn thấy đánh nhau, vội vàng bấm 110 cùng 120. Bốn người các người cũng phải mọi người đúng không, vậy liền cùng lên đi, tránh khỏi chậm trễ ta ăn cơm. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia bốn đại hán, cái kia bốn đại hán liếc nhau một cái về sau, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bốn người bọn họ đều là lính giải ngũ. Thân thủ phi thường nhanh nhẹn, mà lại bốn người lâu dài cùng một chỗ hợp tác, phối hợp cũng là phi thường ăn ý. Mắt thấy bốn người bọn họ cùng một chỗ động thủ, Hạ Thiên đã tránh cũng không thể tránh. Ngược lại đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nói một cái ngược lại chứ, sau đó bốn người bọn họ tất cả đều ngã trên mặt đất ai, bản sự không lớn, nhất định phải học người khác đi ra trang B. Bốn người kia theo Hạ Thiên một tiếng ngược lại, tất cả đều nằm trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Hạ Thiên ngồi tại vị trí của mình tiếp tục ăn lên, hắn liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, từng ngụm ăn. Hạ Thiên, chúng ta đi thôi, vừa rồi có người báo cảnh sát. Trương Nhã vội vàng nói. Ta còn không có ăn no đâu, tại sao phải đi à? Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Ăn cơm có rất nhiều cơ hội ăn, chờ một lát cảnh sát tới, người muốn đi đều đi không được. Trương Nhã thật làm không rõ ràng Hạ Thiên đến cùng đang làm gì, hắn phảng phất cũng không biết sợ đồng dạng. Hắn đánh người, mà lại duy nhất một lần đánh 5 người, cảnh sát sau khi đến khẳng định sẽ đem hắn bắt lại. Ai tới cũng phải chờ ta ăn cơm no lại nói. Hạ Thiên vẫn là từng ngụm ăn. Trương Nhã bọn người thế nhưng là cùng Hạ Thiên qua kích thích nhất một ngày a. Đúng rồi, cơm hôm nay các ngươi có thể là không chịu đựng nổi ngừng, hôm nào ta lại mời các ngươi đi trước đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, loại tình huống này, trừ Hạ Thiên bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể ăn vào đi. Chúng ta không thể đi, chúng ta là chứng nhân, là mấy người bọn hắn tìm đến phiền phức. Trương Nhã nói thẳng. Không, các ngươi không phải chứng nhân, mà lại các ngươi không thấy gì cả. Hạ Thiên nói. Hạ Trương Nhã nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đánh người sao không có, là chính bọn hắn ngã sắp xuống. Hạ Thiên mỉm cười, lúc này Trương Nhã các nàng tất cả đều mơ hồ, làm không rõ ràng Hạ Thiên rốt cuộc là ý gì, bất quá đã Hạ Thiên đều nói như vậy, các nàng cũng tính toán đợi cảnh sát sau khi đến, cái gì cũng không nói. Trong tiệm cơm hết thảy mọi người tất cả đều quái dị nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên dưới loại tình huống này, chẳng những không có chạy, hơn nữa còn ăn đặc biệt này. Cảnh sát đến rồi. Là ai báo cảnh, một thanh âm truyền đến. À, là nữ. Hạ Thiên vừa nghe đến giọng của nữ nhân lập tức nhớ tới Lâm Băng Băng, lúc trước hắn nhận biết Lâm Băng Băng thời điểm cũng là phi thường tình cờ, khi đó nàng cùng với nàng cái kia biểu tỷ đi quán bán hàng ăn cơm, vừa vặn cùng Hạ Thiên liều bàn. Hiện tại lại nghe thấy một nữ cảnh sát thanh âm, lập tức để Hạ Thiên nhớ tới hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ nhóm ai, lúc nào mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt a. Là ta, tiệm cơm chủ quản từ phía sau đi ra, thận trọng nhìn Hạ Thiên một chút, hắn là sợ hãi Hạ Thiên trả thù hắn, bất quá hắn nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là ở nơi đó ăn đồ ăn, hắn cũng liền thở dài một hơi. Chuyện gì, cái kia nữ cảnh sát trực tiếp đi đến, phía sau hắn theo bốn cái nam cảnh sát xem xét. Bên kia có người đánh nhau, tiệm cơm chủ quản chỉ ngã xuống mặt đất Hạ Thiếu cùng bốn cái người áo đen, bất quá hắn cũng không có nói là Hạ Thiên đánh. Tên này nữ cảnh sát phi thường xinh đẹp, cũng coi như được là một tên cảnh hoa, không biết vì cái gì, Hạ Thiên thấy được nàng thời điểm, liền cảm giác nàng rất giống mình cảnh sát tỷ tỷ, vừa vặn lúc này hắn cũng muốn cảnh sát tỷ tỷ, vì lẽ đó hắn dự định trêu chọc cái này nữ cảnh sát báo cáo mỹ lệ nữ cảnh sát đồng chí, vừa rồi nơi này phát sinh thảm mục nhẫn thấy một màn. Hết chương 1058. Chương 1059 ta không mang. Người đang ép tuy ô. Hả, nghe được Hạ Thiên, cái kia nữ cảnh sát nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chuyện gì xảy ra. Cái kia nữ cảnh sát phát hiện mấy người kia đều là đổ vào Hạ Thiên bên người, nói cách khác, mấy người này sở dĩ đổ vào nơi đó, nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ, lúc này ngã trên mặt đất Hạ Thiếu đột nhiên chật vật ngẩng đầu lên hô là hắn. Là hắn đã thương chúng ta. Ta nói người người này a, không có bằng chứng ngươi cũng không nên nói lung tung a. Vừa mới rõ ràng là chính ngươi cho mình nghiêm băng ghế, sau đó bốn người bọn họ cũng cố ý ngã sắp xuống, nói là muốn ta cho các ngươi tiền, nếu không các ngươi liền đi vu hãm ta. Hạ Thiên nói. hắn nói dối, là hắn đem chúng ta mấy cái đả thương, không tin các người có thể đi nghiệm thương, mà lại trên mặt đất những cái kia nát ghế đều có vân tay. Hạ Thiếu vội vàng hô, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại luân lạc tới xin giúp đỡ cảnh sát trợ giúp. Bất quá bây giờ cảnh sát vừa vặn tới, mà lại hắn còn bị Hạ Thiên đả thương, vậy hắn đương nhiên phải để Hạ Thiên bị cảnh sát bắt lại, chờ xét nghiệm kết quả sau khi đi ra, hắn liền có thể cáo Hạ Thiên, sau đó để Hạ Thiên lưng phán cái 2-3 năm, ở bên trong hắn lại tìm một số người đi đối phó Hạ Thiên. Nhìn xem bên cạnh cái kia 4 cái người áo đen, hắn kém chút không có chửi mẹ, đây chính là Niu Ca nói cái gì cao thủ, giá trị 50 vạn tứ đại cao thủ. Bắt lại, trên đất đồ vật cũng đều mang đi, nữ cảnh sát trực tiếp ra lệnh. Sau đó sau lưng nàng 4 tên nam cảnh sát xem xét trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, lấy còng ra liền muốn còng tay hướng Hạ Thiên. Chờ một chút, coi như ta đi với các ngươi cũng chỉ bất quá là hiệp trợ điều tra mà thôi, không cần thiết mang còng tay a, Hạ Thiên hỏi. Không được, ngươi là nhân vật nguy hiểm, nhất định phải mang còng tay. Một tên nam cảnh sát nói. Ta làm sao lại biến thành nhân vật nguy hiểm rồi, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một mình ngươi đem bọn hắn 5 cái đều đánh ngã, còn không tính nhân vật nguy hiểm, tên kia nam cảnh sát hỏi ngược lại. Ta nói với các ngươi, vừa rồi tên ngu ngốc kia mình dùng ghế đánh mình, còn có 4 người đều là mình ngã sắp xuống, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi cho rằng ta có thể tin sao, tên kia nam cảnh sát bày ra một bộ nhìn quen loại này sự tình dáng vẻ. Ta quản ngươi tin hay không, dù sao ta không mang, Hạ Thiên nói thẳng. Mang không mang có thể không phải do ngươi. Người cảnh sát kia nói xong trực tiếp đem còng tay đeo ở Hạ Thiên trên tay, hừ, hiện tại trung thực đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thế mà nghiêng đầu đi đi ăn cơm, trên tay của hắn không có còng tay, lúc này cái kia phụ tá còng tay chính mang tại cái kia cho Hạ Thiên mang còng tay trên tay cảnh sát. Cái này sao có thể, người cảnh sát kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình tay, hắn nhớ rõ ràng còng tay là còng tay trên tay Hạ Thiên mới đúng. Ta đến, một tên khác cảnh sát trực tiếp lấy ra còng tay, trực tiếp đeo ở Hạ Thiên trên tay, cái này chẳng phải xong việc. Đại phong xa kẹt kẹt thiết ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Đúng lúc này, Hạ Thiên điện thoại di động vang lên. Uy, ai vậy? Là ta. Lâu chủ a, dặn dò gì? Ngươi giết 2 cái Thái Lan cao thủ. Hiện tại bọn hắn sư phụ đã hạ lệnh phái cao thủ tới tìm ngươi tới báo thù. À, cái kia ngươi có phải hay không cũng phái cái gì người đến chi viện ta một chút à? Tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lâu chủ nói xong cúp điện thoại. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, lần này mọi người kinh ngạc cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên tiếng chuông, mà là bởi vì Hạ Thiên trên tay không có còng tay, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, còng tay rõ ràng là mang trên tay Hạ Thiên. Sau đó mọi người lần nữa hướng cho hắn mang còng tay người kia nhìn lại. Còng tay chính còng ở người kia trên tay. Lần này thật là như thấy quỷ. Người Thái Lan làm sao biết 2 cái đều là ta giết đâu, Hạ Thiên nội tâm 10 phần nghi hoặc, mà cái thứ 3 cảnh sát cầm còng tay đi hướng Hạ Thiên. Lúc này Thái Lan bên trong. Thái Lan đệ nhất cao thủ biết được 2 tên đồ đệ của mình tất cả đều chết tại Hoa Hạ, cái này lập tức để hắn tức giận, lại có thể có người dám giết đồ đệ của hắn. Hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương đâu, thế là hắn phái ra mình một cái thủ hạ tăng thêm tam đại đệ tử, một nhóm 4 người trực tiếp đi hướng Hoa Hạ. Lần này người của phái khác cũng không phải là điệu thấp phái đi, mà là rõ ràng là đi báo thù, 4 người này trên đầu đều mang theo vải trắng đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Lan tất cả cao thủ đều biết bọn hắn quốc gia đệ nhất cao thủ đệ tử bị người giết sự tình. Hiện tại Thái Lan đệ nhất cao thủ đã phái người đi báo thù. Vì lẽ đó tin tức này truyền đi thật nhanh, chỉ cần là có chút thế lực người liền đều có thể thăm dò được tin tức này, hắn phái ra 4 người đều là cao thủ, trong đó 3 người là địa cấp trung kỳ, 1 người là địa cấp hậu kỳ. Mà lúc này cái kia giết Thái Lan cao thủ chính chủ Hạ Thiên ngay tại cái kia vui sướng chơi lấy, lúc này cái kia 4 tên cảnh sát trên tay đều mang theo còng tay. Người đây là bắt, một tên nam cảnh sát phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Người cái này gọi đe dọa. Ta có thể cáo ngươi, bắt là tại ngươi có lệnh bắt tình huống dưới bắt giữ ta phản kháng, cái này gọi bắt, hiện tại các ngươi cái gì cũng không có, ta cũng không có phản kháng, các ngươi lại còn nói ta bắt, bởi vậy có thể thấy được công tác của các ngươi đều là làm sao làm. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Cái kia nữ cảnh sát từ phía sau đi tới, nàng nhìn ra rồi, trước mặt gia hỏa này hẳn không phải là người bình thường, nếu không cũng sẽ không như thế khó bắt. Hắn đi vào cái kia bốn cái nam cảnh sát bên người, đem bọn hắn còng tay giải khai. Người đi với ta một chuyến đi, trở về hiệp trợ điều tra. Nữ cảnh sát nói. Nguyên bản ta còn dự định cùng các ngươi trở về, bất quá ta hiện tại có việc, vì lẽ đó ta muốn đi trước. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn chạy trốn? Nữ cảnh sát nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi coi như ta muốn chạy đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, trước khi đi, hắn trên bàn ném đi 1.000 khối tiền trả tiền. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy trốn, nữ cảnh sát hơi sững sờ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm không thấy. Nàng trở lại trong phòng về sau nhìn về phía Trương Nhã bọn người, hắn là bằng hữu của các ngươi đi. Hắn ở đâu, đem hắn tư liệu nói cho ta. Chúng ta cùng hắn không quen, Trương Nhã nói thẳng, nàng cũng không dự định đem Hạ Thiên tin tức nói ra. Nói như vậy, các ngươi cũng không xứng hợp, có tin ta hay không đem các ngươi tất cả đều bắt lại? Nữ cảnh sát cảm giác rất im lặng, mình hôm nay đụng phải làm sao đều là những này không phối hợp người. Nữ cảnh sát, người đang hù dọa chúng ta sao? Ta đã nói, chúng ta không quen, hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Mà lại chúng ta cũng không có phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta à? Chúng ta mấy cái đều là kinh đại học sinh, nếu như ngươi vô duyên vô cớ bắt chúng ta thế nhưng là sẽ cáo ngươi. Trương Nhã bọn hắn cũng không phải dọa lớn. Nữ cảnh sát không có nhíu một cái, sau đó nói ra đem các ngươi mấy cái phương thức liên lạc lưu cho ta, nếu như bọn hắn năm cái xảy ra chuyện, các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Trại Ngưu ca ngay tại bên ngoài, hắn làm sao có thể để ngươi chạy trốn? Dám đắc tội ta, kết quả của ngươi chỉ có chết. Hạ Thiếu nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 1059. Chương 1060 chợ đen bên ngoài đại chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rời đi tiệm cơm về sau, hắn liền phát hiện mình bị người để mắt tới. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía tiệm cơm bên cạnh một đầu hành lang, khi hắn tiến vào hành lang thời điểm, đối phương xuất hiện. Ngươi muốn giết ta? Hạ Thiên cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sát khí. Đầu của ngươi giá trị 100 vạn, đối phương lạnh lùng nói. Ta như thế không đáng tiền a, người khác muốn ta đầu người đều là vài tỷ, ngươi thế mà chỉ vì 100 vạn giết ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đảo quốc thế nhưng là có hắn treo thưởng, đây chính là mấy tỷ a. Hừ, chết cũng đừng không biết là ai giết ngươi, ta gọi Ngưu ca. Người kia hừ lạnh một tiếng. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lúc sau đã là tại Hạ Thiên trước mặt, chủy thủ trong tay của hắn trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Một chiêu này hắn đã không biết sử dụng qua bao nhiêu lần, chưa hề thất thủ qua. Phốc! Một cột máu phun ra, trên mặt của đối phương viết đầy không thể tưởng tượng nổi là. Vì cái gì? Ngươi chỉ là một cái huyền cấp hậu kỳ người, mà ta tự liền địa cấp hậu kỳ người đều có thể giết chết. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, người này hắn cũng không có xử lý, bởi vì cái này người là sát thủ, trong cục cảnh sát khẳng định có hắn một bộ phận tư liệu, đến lúc đó cảnh sát vừa phát hiện hắn là sát thủ, tự nhiên sẽ kết án. Hắn hiện tại muốn về nhà đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, cường địch sắp đột kích, hắn nhất định phải làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Cùng lúc đó, kinh đô cao thủ đều nghe nói một tin tức, kinh đô chợ đen giết Thái Lan hai đại cao thủ. Hiện tại Thái Lan đệ nhất cao thủ tức giận, hắn phái tới càng thêm lợi hại cao thủ tới báo thù. Tham gia qua đấu giá hội người đều là biết cái kia Thái Lan cao thủ là thế nào chết. Bọn hắn cũng biết chợ đen năng lượng. Hiện tại Thái Lan đệ nhất cao thủ thế mà phái người đến báo thù, vậy cái này liền không thật đơn giản là một trận chiến đấu, mà là thế lực đối kháng, Thái Lan cao thủ đối kháng chính diện chợ đen, lần này đối kháng nếu như Thái Lan cao thủ thua, mặt mũi của bọn hắn liền vứt sạch. Bởi vì bọn hắn lần này chiến trận quá lớn, trùng trùng điệp điệp phái ra cao thủ đột kích. Mà một khi chợ đen cao thủ thua, cái kia chợ đen địa vị đem rớt xuống ngàn trượt, đến lúc đó còn có ai sẽ biết sợ chợ đen? Chợ đen đối bọn hắn lực rung động cũng đem triệt để biến mất, đồng dạng, người ta Thái Lan cao thủ là trắng trợn tới báo thù. Nếu như chợ đen phái cao thủ tới tiếp viện lời nói, vậy liền đại biểu bọn hắn nhận sợ, bởi vì người ta Thái Lan cũng chỉ là phái tới một bộ phận người mà thôi. Mục đích đúng là báo thù, người ta đánh chính là ngươi kinh đô thủ hộ giả. Nếu như người phái ra địa phương khác chính là che chở tới, vậy liền đại biểu các ngươi chợ đen năng lượng cũng bất quá như thế, cứ như vậy mấy người cao thủ mà thôi. Đến lúc đó chợ đen thanh danh đem không còn sót lại chút gì. Vì lẽ đó một trận chiến này, chợ đen biết rõ đối phương là đến gây chuyện, cũng nhất định phải để Hạ Thiên một người xuất thủ, đương nhiên, đối phương tối đa cũng chính là từng cái đơn đấu, nếu như cùng tiến lên, cái kia chợ đen cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Trong lúc nhất thời, kinh đô cao thủ tất cả đều đến chợ đen quan chiến. Địa phương khác cao thủ nghe được chuyện lần này về sau, cũng đều là rối rít tới quan chiến. Giang Hải thành phố. Người đi một chuyến đi, nếu như đối phương dựa theo quy củ đến, vậy ngươi tự nhiên không thể ra tay, nhưng là nếu có người muốn chơi âm, vậy ngươi cũng không cần khách khí. Chợ đen lâu chủ thản nhiên nói. Vâng, lâu chủ chợ đen hộ pháp nói. Người này chính là chợ đen hai đại hộ pháp một trong. Ghi nhớ, vô luận kết quả như thế nào cũng không thể để Hạ Thiên xảy ra chuyện. Chợ đen lâu chủ nhắc nhở. Toàn bộ hoa hạ bên trong, tất cả cao thủ đều nghe nói chuyện lần này, trong lúc nhất thời số lớn huyền cấp hậu kỳ trở lên cao thủ tất cả đều hướng kinh đô chạy đến. Chợ đen, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người biết. Nhưng là Thái Lan cao thủ mọi người đều là nghe nói qua, Thái Lan cao thủ một mực là được xưng là nhất cứng rắn phái cao thủ, bọn hắn thực lực đều là gắng gượng theo cực hạn của mình bên trong ma luyện ra tới. Vì lẽ đó Thái Lan cao thủ tại trên thế giới đều nổi danh. Bọn hắn đánh người năng lực cùng năng lực kháng đòn đều là trong truyền thuyết kinh khủng nhất. Thế nhưng là cái này chợ đen tại kinh đô thủ hộ giả thế mà có thể giết chết hai tên Thái Lan thần vương cấp bậc cao thủ, cái này để bọn hắn không thể không đi xem một chút cái này chợ đen rốt cuộc là vật gì. Chuyện lần này chợ đen nếu như thắng, vậy nó chắc chắn tại toàn bộ hoa hạ bên trong thành danh, làm như vậy mặc dù sẽ để chợ đen rất nhiều sinh ý tất cả đều đóng kín, nhưng là đồng dạng chợ đen cũng đem chính thức đi hướng hoa hạ lớn nhất thị trường giao dịch cái này sân khấu. Kỳ thật ý nghĩ này chợ đen lâu chủ đã sớm có, chỉ bất quá một mực không có cơ hội này mà thôi. Mặc dù các trong đại thành thị đều có chợ đen tồn tại, nhưng là người biết cũng không nhiều, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới có dám ở chợ đen bên trong dương oai, bởi vì bọn hắn cũng không biết chợ đen năng lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Những cái kia biết chợ đen người thật sớm liền đã tại chợ đen chuẩn bị xong, không biết chợ đen người cũng đều là bốn phía nghe ngóng, cuối cùng cũng đều đi tới chợ đen bên trong. Trong lúc nhất thời chợ đen bên trong cao thủ bốn phía đều là. Bất quá những cao thủ này không ai dám tại chợ đen bên trong nháo sự, bọn hắn là đến ngắm nhìn, mà lại bọn hắn cũng nghe nói lần trước đấu giá hội sự tình, kinh đô chợ đen thủ hộ giả bạo lực, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Bất quá Thái Lan cao thủ còn chưa tới, vì lẽ đó bọn hắn ngay ở chỗ này bắt đầu đi dạo. Cái này một đi dạo mới phát hiện, nguyên lai chợ đen bên trong còn bán nhiều như vậy đồ tốt, những cái kia trước kia cho tới bây giờ đều không có tới từng tới chợ đen người từng cái quả thực chính là mở rộng tầm mắt, bọn hắn cũng bắt đầu bốn phía mua các loại đồ vật. Đặc biệt là thảo dược loại hình đồ vật, càng là cung không đủ cầu, ở bên ngoài cơ hồ rất khó mua được đồ vật ở đây thế mà đều có thể mua được. Kinh đô thành phố chợ đen lập tức trở nên bốc lửa, đâu đâu cũng có mua vật phẩm người. Hạ Thiên bán cho chợ đen những dược liệu kia đều bị lấy giá cao tiêu thụ trống không. Cái này cũng tương đương với Hạ Thiên là đen thành phố tăng lên một số lớn thu nhập, từ khi Hạ Thiên tới kinh đô về sau, kinh đô chợ đen thu nhập liền hiện lên thẳng tắp tăng lên, cái kia một bút bút thu nhập đều cùng Hạ Thiên có quan hệ. Cái này để chợ đen lâu chủ càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Đây mới là người có năng lực. Vô luận đặt ở vị trí nào bên trên, đều có thể sáng tạo ra giá trị của mình tới. Ngay tại những người kia điên cuồng mua vật phẩm thời điểm, chợ đen cổng đi tới bốn người này làn da ngăm đen, trên đầu cột màu trắng băng vải, bọn hắn lúc tiến vào, những cái kia ngay tại mua vật phẩm người tất cả đều đình chỉ động tác của mình. Bởi vì bọn hắn đều biết, chính chủ tới. Bốn người này không cần phải nói mọi người liền đều biết, bọn hắn chính là Thái Lan tới cao thủ. Lúc này bốn người này sắc mặt đều mười phần lạnh, trên người bọn họ tất cả đều bốc lên sát khí, vừa nhìn liền biết là lão giả bất thiện. Để các ngươi nơi này thủ hộ giả cút ra đây cho ta. Cầm đầu tên kia Thái Lan cao thủ hét lớn một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.